Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1091, Phong Vân hội tụ, khi mấy chục đạo thân ảnh bên trong, chỉ có một nửa là nhân loại thanh niên nam nữ, bọn họ dạng thực hung cầm dị thú, có Bát Dực Long Thủ, Phi Giao, còn có Mã Thân Điểu Sĩ, Nhân Mặt Đuôi Rắn, Thục Hồ, còn có dáng như con báo, Nhất Mục Mà Tam Vĩ, Âm Như Đoạt Bách Thanh, có thể trấn áp hết thảy hung tạc hoang. Cái này hung cầm dị thú tiếng như lôi minh, toàn thân đều là tản ra khí tức kinh khủng, khiến cho bát ngát lôi minh sơn mạch vô số chim bay cá nhảy ẩn núp, thân thể rung rẩy bất định. Đám thú dữ này, bất kỳ một đều là đủ để gây nên cửu châu rung động, mà giờ khắc này nhưng là trở thành những thứ kia thanh niên nam nữ thuận theo tọa kỵ. Những thứ kia thanh niên nam nữ tổng cộng 20, 30 người, quanh thân bao vây lấy tinh thần vòng sáng, đều là không gì sánh được uy vũ, khí chất siêu nhiên thoát tục. Bọn họ xuất hiện, chấn động tứ phương, vô số ánh mắt kinh ngạc mắt thấy, bốn phía bầu trời xa xa, không ít mịt mờ khí tức ba động, ám tự theo dõi tại trên người của bọn họ. Chúng ta chỉ là vi thần lôi phủ đệ mà đến, không có quan hệ gì với các ngươi, nếu là lại theo dõi chúng ta, chính là khiêu khích. Một đám người trẻ tuổi trong có một cái khuôn mặt trắng nõn, khí chất thoát tục, thân hình to lớn thanh niên, mắt nhìn bốn phía hư không, hắn cảm thấy rất nhiều theo dõi mà đến cường giả siêu cấp khí tức, nhưng là không có quá nhiều lưu ý, khẩu khí vẫn như cũ có chút ngạo khí, giống như có không ít cửu tinh linh phù sư cùng võ vực cảnh. Một cái thải y nữ tử nhìn bốn phía thiên không liếc mắt một cái, nàng cảm thấy không ít cường giả khí tức, bọn họ từng cái một sợ là tu luyện hơn mấy trăm ngàn năm, thậm chí có nhân tu luyện rồi mấy nghìn năm đi, có thể đạt đến cửu tinh linh phù sư cùng võ vực cảnh tầng thứ, này không có nghĩa là cái gì. To lớn thanh niên đối với nữ tử nói, lơ đễnh, sau đó nhìn loang lỗ quảng trường phía trước kia như là bị ngang trong bẻ gãy quần phong, chân mày hơi vừa nhấc, nói nhỏ, phong ấn dấu vết đã rất yếu, thời gian cần phải đã vừa mới không sai biệt lắm, di, tự hồ là phượng hoàng tộc. Thải y nữ tử sau đó ánh mắt đảo qua bốn phía đoàn người, tối hậu rơi vào Hoàng Linh Nhi trên người, theo kia xe kéo cũng đủ để nhận ra thân phận của Hoàng Linh Nhi, ánh mắt kinh ngạc vi ngưng, bọn họ đối với Phượng Hoàng tộc, cũng không từng có sơ suất, đó không phải là phổ thông sinh linh, đó là lúc trước trên đời này tam đại tộc chi nhất, tại nhân tộc trở thành trên đời chúa tể trước, Phượng Hoàng tộc từng là trên đời này bá chủ, Phượng Hoàng tộc tới không kỳ quái. To lớn thanh niên nhìn Hoàng Linh Nhi, ngạo khí nhưng thật ra thu liễm không ít, sau đó ánh mắt bỗng nhiên nhìn về bên trái, tự hồ là phát hiện cái gì, nói, lại có người tới rồi, gào gừ. To lớn thanh niên thoại âm rơi xuống không lâu sau, lần thứ hai có không ít tiếng thú hống mà đến, rít gào kinh thiên, đều là kỳ cầm dị thú, khí tức đáng sợ, cũng là có 20-30 thanh niên nam nữ bất phàm hàng lâm, ánh mắt có chút ngạo nghễ, như là ngoại trừ đi dạo, đóng ngoặc vuông, gào gừ, trong nháy mắt, theo này triêu vân tiêu tán, chu không lần thứ hai truyền ra không ít tiếng thú hống, bốn phương tám hướng. Lại là bốn cổ đội hình mà đến, đều là trẻ tuổi, ngồi không ít kỳ cầm dị thú, ngạo nghễ đạp không mà tới. Này bốn cổ trong đội hình, cũng đều là 20-30 tả hữu nam nữ trẻ tuổi, từng cổ một cổ lão khí tức tràn ngập trời cao, kỳ cầm dị thú hung ác dữ tợn hung hãn, tiếng như lôi minh, toàn thân đều là tản ra khí tức kinh khủng. Tầng trời thấp hung cầm thanh âm xuyên kim liệt thạch, thân thể như mây đen rập trời, khí tức khiến nhân tâm run sợ. Bọn họ là ai? Lôi minh sơn thượng. Thời khắc này các đại thế lực trẻ tuổi nhìn bầu trời kia từng cái một ngạo nghễ nam nữ trẻ tuổi vì đó sợ hãi. Bọn họ đều có thể cảm giác được, những thứ kia thanh niên nam nữ lai lịch tuyệt đối sẽ không tầm thường. Những thứ kia thanh niên nam nữ tất nhiên tới tự quái vật lớn, nhưng bọn họ nhưng cũng không nhận ra. Các ngươi biết đến còn thiếu, tự nhiên không biết bọn họ đều tới tự những thứ kia lánh đời tồn tại. Sau lưng có quái vật lớn, không thể trêu chọc, trên đời này thú tộc có long tộc cùng phượng hoàng tộc lánh đời. Sẽ không thường xuyên đi ra, nhân tộc bên trong cũng có cửu đại gia lánh đời, bọn họ cần phải sẽ tự kia cửu đại gia bên trong, không nghĩ tới lúc này đây thần lôi phủ đệ, ngay cả bọn họ kinh động, có trong sơn môn lão nhân, lập tức cảnh giới tông môn đệ tử, nghìn vạn không thể trêu chọc những thứ kia thanh niên nam nữ, bọn họ sau lưng thực lực thật là đáng sợ, những thứ kia khí tức rất là không tầm thường, cũng sẽ không ở đó nhất tộc chi hạ, là kia cửu đại gia tới nhân sao. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trên bầu trời xuất hiện kia sáu cổ đội hình, kia từng cổ một đội hình cùng bộ tộc kia khí tức trên người không sai biệt lắm, hiển nhiên không phải nhất gia tới nhân, đặc biệt tại đệ nhị cổ tới nhân bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy một loại hơi thở quen thuộc, khí thế ấy tự hồ là cùng Thất Dạ Hy rất giống, trong cơ thể mình tinh thần áo nghĩa cũng có thể cảm giác được một loại trong lúc mơ hồ ba động. Trên đời này tổng cộng có cửu đại gia, Phật, Đạo, Nho, Nông, Mặc, Âm Dương, Danh, Pháp, Tung Hoành, bọn họ cần phải tới tự kia cửu đại gia, ngươi phải chú ý một chút. Chân Thanh Thuần tại Đỗ Thiếu Phủ bên tai nhẹ giọng nói, đối mặt những thứ kia thanh niên nam nữ, hắn tam giác ngược bên trong ánh mắt bị ổi thần vận, cũng muốn ám tàng có chút kiên kỵ, càng là biết Đỗ Thiếu Phủ cùng trong đó một đại gia có quan hệ, lúc trước liền từng bị moi tim, cho nên lo lắng, bọn họ giống như bị hạn chế đi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, lúc trước theo thầy Công Kim Bằng tôn giả trong miệng đã từng biết được, kia cửu đại gia lúc trước tự hồ là trải qua một lần đại kiếp nạn, sau kia cửu gia những người còn lại đã bị nhất cường giả bí ẩn hạn chế, không thể cố xuất hiện ở cửu châu phía trên, bằng không thì sẽ đạt được trừng phạt nghiêm khắc, phiền toái của ngươi đã không ít, tận lực không nên trêu chọc, bất quá cũng đừng để cho mình bị ủy khuất. Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi nhìn Đỗ Thiếu Phủ, biết kia cửu đại gia một chút lai lịch, những mọi người đó trong người quá mạnh mẽ, đồng cấp tu vi căn bản là không có cách chống đỡ bọn họ, đủ để áp chế hết thảy đồng cấp tu vi, trên người của bọn họ đều có không giống tầm thường võ mạch linh căn, ta sẽ chú ý sư phụ, Đỗ Thiếu Phủ đáp, nhìn kia sáu cổ tới nhân, nhưng thật ra có phong cách, có thanh niên vi đầu trọc, nhưng thật ra cùng cửu trọng linh không sai biệt lắm, bên người nữ tử mang tóc dài, sơ đạo kế, nhưng đều tia không ảnh hưởng chút nào khí chất, còn có thanh niên nam nữ mặc nho phục, rất là nho nhã, khí thế ung dung, thiếu vài phần ngạo khí, không ảnh hưởng khí chất, cường đại vô biên. Về sau bốn cổ đội hình hạ xuống, hết thảy thanh niên nam nữ cũng ở đây từng người ánh mắt đảo qua Lôi Minh Sơn, sau đó nhìn về loan lỗ quảng trường sau khổng lồ kia đoạn phong, chú ý tới Viễn Không Hoàng Linh Nhi, không dám khinh thường, gào gừ, lần thứ hai có tiếng thú hống hàng lâm, lại là mười mấy con kỳ cầm dị thú xuất hiện, gây nên thiên địa rung chuyển, kỳ cầm dị thú trên người, dạng thực từng cái một đồng dạng không tầm thường thanh niên nam nữ, khí tức cổ lão kéo dài, trên người bọn họ nhưng thật ra không có quá nhiều ngạo khí, nhưng là tự có một cổ ngạo nhiên chi khí ở trong lòng, ngạo khí giấu giếm nội liễm, khí chất siêu nhiên, mấy cái chớp động, kia 20-30 đến thanh niên nam nữ dạng thực kỳ cầm dị thú liền là xuất hiện ở rồi một phe này trên bầu trời, khí tức tràn ngập, động lại hư không, nhượng Lôi Minh Sơn thượng sở hữu thanh niên nam nữ lần thứ hai động dung, trên đời này lại còn có nhiều như vậy trẻ tuổi, so lên bọn họ chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí tại khí tức thượng cũng đủ để áp chế bọn họ, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, hống, trước một đáng sợ hung thú, dáng như lộc mà bạch vĩ, chân ngựa nhân thủ mà tứ giác, toàn thân tản ra đáng sợ khí tức, tiếng thú hống như thiên cổ trọng chù y, chấn nhân tâm phách, đó là một cường đại, như, tới tự cao đồ sơn, đồn đãi tại thượng cổ cũng đã tuyệt chủng, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy. Khí Tôn nhìn kia một đáng sợ hung thú, nhận ra lai lịch, rất là chấn động, di, là nàng, mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhưng là rơi vào kia như trên lưng trên người cô gái, trên khuôn mặt nổi lên vui vẻ, đó là một cái này động nhân nữ tử. So lên Giang Nhược Lâm chờ tới, tuyệt đối sẽ không ở tại hạ, động nhân trên mặt, đạm tử sắc song mâu ba động linh tuệ mà lại quyến rũ lộng lẫy, anh đào miệng nhỏ trên có bôi lên rồi mực giống nhau màu hồng nhạt, tơ lụa màu mực mái tóc tùy ý lung lay tại dịu dàng không đủ nắm chặt tinh tế bên hông, nhượng vốn là bay bổng linh lung đường cong càng thêm có người kia mạng diệu độ cong đánh vào thị giác, cô gái kia ánh mắt đảo qua đoàn người, sau đó quay đầu hướng bên người một thanh niên nói, Mặc Lê biểu ca, ta đi trước trong tông nữa. Đi thôi, đừng có chạy lung tung, nếu như ra nguy hiểm, trở về nải nải thế nhưng sẽ không bỏ qua cho ta. Kia thanh niên tuấn lãng, đối với nữ tử có sủng ái, hai con mắt của hắn ánh mắt trong suốt, ngạo khí nội liễm. Chương 1092, người đến cuối cùng, ta biết nữa. Nữ tử cười, sau đó theo như trên người lướt ra, bóng hình xinh đẹp hoành không, nhất thời hạ xuống loan lỗ quảng trường. Nữ tử chân đăng hoa văn nhung mao quyên hài, nguyệt bạch sắc cùng phấn hồng sắc giao thoa gấm vóc quần dài phiêu động, vui vẻ động nhân tâm hồn, Mộc Hàm, theo này nàng kia bóng hình xinh đẹp hạ xuống, Cổ Thiên Tông bên trong Thủy Nhược Hàn đã là đi tới, dịu dàng cười, cũng có thể dắt động hàng vạn hàng nghìn thanh niên tâm hồn, Mộc Hàm sư muội, gặp qua Mộc Hàm sư tỷ, Cổ Thiên Tông bên trong, Dưỡng Mạc Trần, Ti Nhược Phong chờ sau đó nghênh đón, nàng kia không phải người khác, chính là Cổ Thiên Tông tiểu thư Tư Mã Mộc Hàm, mọi người khỏe sẽ không thấy. Ta chỉ biết các ngươi cũng sẽ tới, Tư Mã Mộc Hàm cười, sau đối với Kim Bằng tôn giả cùng Cổ Thanh Dương trưởng lão hành lễ, Tối hậu đạm tử sắc song mâu quét qua đoàn người rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Nàng kia là ai? Như thế cùng Cổ Thiên Tông có quan hệ à? Lôi Minh Sơn bên trong, có thanh niên nam nữ nghi hoặc, kia lai lịch không dám nữ tử, tự hồ là cùng Trung Châu Cổ Thiên Tông có quan hệ. Cổ Thiên Tông nhưng thật ra leo lên một cây đại thụ, lại là cùng bọn họ có quan hệ. Trong đám người, Thiên Xà Tông trong đội hình, có một ánh mắt âm trầm lão giả khe khẽ nói, thần sắc không phải quá đẹp đẽ, kia nhất gia, hẳn là Mặc gia đi. Đại Luân giáo trong, Đông Ly Xích Hoàng thần hồn ba động trong tròng mắt, cũng ở đây hiện lên ba động, cái tên nhà ngươi cũng ở đây à. Tư Mã Mộc Hàm đi hướng rồi Đỗ Thiếu Phủ, trên vai có màu hồng nhạt áo lụa áo choàng, bên hông ghim một căn phấn bạch sắc thắt lưng, xông ra cân xứng tư thái, làm cho kia eo nhỏ nhắn dịu dàng không đủ nắm chặt, mấy năm nay càng phát ra lộ vẻ động nhân rồi. Nhanh, kêu sư thúc. Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, trước đây liền theo Tư Mã Mộc Hàm trong miệng nghe nói qua tựa hồ bà ngoại gia lai lịch bất phàm, lúc này Đỗ Thiếu Phủ mới biết được, xem ra Tư Mã Mộc Hàm bà ngoại gia cũng là kia cửu đại gia chi nhất, không khỏi có chút tối tự kinh hãi. Khó trách lúc trước Tư Mã Mộc Hàm không ít thủ đoạn thần thông đều không phải tới từ Cổ Thiên Tông, cũng không có thường xuyên tại Cổ Thiên Tông nội tu luyện. Cút, ngươi so ta lớn hơn không được bao nhiêu, dựa vào cái gì gọi ngươi sư thúc a? Tư Mã Mộc Hàm bản tới gương mặt vui vẻ, nhất thời liền tái hiện lên kiều nộ, trên cổ tay trắng hai cái bạch quang lập lòe thủ trạc, giơ tay lên va chạm phát ra dễ nghe thanh âm, như là tại bất mãn, ta bối phận cao hơn ngươi, đây là sự thực. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng hơi giơ lên, mỗi lần thấy nha đầu kia kinh ngạc, trong lòng liền không rõ thoải mái. Ngươi, Tư Mã Mộc Hàm quơ song chưởng, khí nghiến răng nghiến lợi, sau đó quay đầu lại nói với Cổ Thanh Dương, sư công, ngươi có thể hay không đem hỗn đảng này trục xuất sư môn a? Hôm nay khí trời tốt, trời trong nắng ấm, phồn tinh lòe lòe. Cổ Thanh Dương sững sờ, sau đó áo bào trắng rung lên đứng chắp tay, một cổ cao thủ tuyệt thế bộ dạng, khẽ ngẩng đầu 45 độ, bồng bềnh lui ra một chút, đóng ngoặc vuông. Người tuổi trẻ sự tình Cổ Thanh Dương mới sẽ không tham dự, huống chi nhượng hắn đem bảo bối của hắn đệ tử trục xuất sư môn, điều này sao có thể. Hừ, Tư Mã Mộc Hàm nhìn chằm chằm Cổ Thanh Dương, không khỏi khí dậm chân, trời trong nắng ấm cùng phồn tinh lòe lòe, nơi nào có quan hệ gì. Gào gừ, bỗng dưng lại là từng cổ một tiếng thú hống từ đàng xa mà đến, không ít kỳ cầm dị thú lướt không mà đến, mấy cái chớp động liền là xuất hiện ở rồi giữa không trung. Này một cổ tới nhân tối thiểu chỉ có chừng 20 cái thanh niên nam nữ, từng cái một mặt dị thường giản dị thuần trắng, như là tới tự nông canh nhân gia, vô hình trung khí chất như là đá ngọc nội tàng, bọn họ tọa kỵ tí ti sẽ ở cái khác tới nhân chi hạ. Những thứ kia kỳ cầm dị thú trong có dáng như con báo mà bạch thủ, có thể trấn áp hết thảy hung tà thiên cẩu, còn có dáng như ngựa mà bạch thủ, đồng như hổ mà xích vĩ, âm như dao, tên gọi lộc thục tồn tại, là Chu Dự ca ca bọn họ tới rồi. Loan lỗ trên quảng trường, Đỗ Tiểu Thanh đã sớm điều tức thổ nạp thức tỉnh, nhìn thời khắc này tới kia một đám ngồi thiên cẩu cùng lộc thục thanh niên nam nữ, không linh ánh mắt hiện lên vui vẻ, nhất thời bóng hình xinh đẹp lướt không đi ra đầu lĩnh kia một cái giản dị thuần trắng thanh niên trước người, cao hứng nói, Chu Dự ca ca, Tiểu Lạc tỷ đây, nàng chưa có tới sao? Tiểu Thanh, ngươi cũng ở đây sao? Chúng ta chỉ là đến xem thần lôi phủ đệ, loại chuyện này không cần dùng Tiểu Lạc tỷ đi ra. Thanh niên cười, nhìn Đỗ Tiểu Thanh thời khắc này còn mang tái nhợt sắc mặt, khí tức còn có chút hỗn loạn, nhất thời sắc mặt chính là động lại một chút, nói, ai đã thương ngươi, nói cho ta biết, ta giúp ngươi trừng trị hắn, không sự tình nữa, ca ca ta đã sớm đem tên kia làm thịt rồi. Đỗ Tiểu Thanh cười nói, khí chất yêu mị, nhưng là có một loại thánh khiết vẻ đẹp đen như nước sơn không linh song đồng, khiến người ta một cái có thể đưa nàng ghi khắc vào tâm. Các ngươi có hay không mang linh dược gì, thiên tài địa bảo ta cũng không lưu tâm, ta gần nhất bị thương, cấp ăn chút gì bổ một chút được chưa? Đỗ Tiểu Yêu vẫn ngồi xổm Đỗ Tiểu Thanh đầu vai, thời khắc này nhìn thấy cái này thanh niên nam nữ, nhất thời kia đạm kim sắc song đồng bên trong liền nổi lên nóng bỏng chi sắc. Hắn trực tiếp có thể cảm giác được cái này thanh niên nam nữ trên người cũng đều là mang không ít linh dược cùng thiên tài địa bảo. Chết hầu tử, lúc trước sổ sách còn không có tìm ngươi tính đây. Một cô thiếu nữ nhìn thấy Đỗ Tiểu Yêu, thật sự là nhịn không được mở miệng mắng to. Phải biết rằng lúc trước này chết hầu tử tại gia không biết tai họa rồi bọn họ bao nhiêu thiên tài địa bảo cùng linh dược, nhưng làm các nàng làm hại không nhẹ. Tiểu nha đầu hung cái gì hung, cẩn thận sau này tìm không được nhà chồng. Không phải là ăn ngươi một chút linh dược sao, chính các ngươi trồng nhiều như vậy linh dược cùng thiên tài địa bảo, ta ăn một chút quan hệ không lớn. Đỗ Tiểu Yêu miệng vểnh lên rồi vểnh lên, kia thế nhưng biết ở trong đó thế nhưng trồng trọt đầy khắp núi đồi thiên tài địa bảo, chỉ tiếc về sau những nhân đó vì đề phòng kia, đem phong ấn cấm chế đều đổi rồi, nhượng kia lại không xông vào được, kia nhất gia trong cũng không thiếu lão gia hỏa, cũng có thể trực tiếp bắt kia, kém chút không đem cấp nhổ lông thiêu nướng rồi. Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu là tại sao biết bọn họ? Tư Mã Mộc Hàm kinh ngạc, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, không khó nhìn ra Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu cùng những người đến kia quan hệ không tầm thường, mà nàng biết những người đó lai lịch, chúng ta ở bên trong tu hành qua một đoạn thời gian. Đỗ Thiếu Phủ vẫn không nói gì, Tiểu Hổ mở miệng, sau đó nói với Đỗ Thiếu Phủ, Tam Thiếu, Thiên Quyển cùng Tiểu Lộc cùng ta quan hệ không tệ, ta nghĩ đi đánh bắt chuyện, đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, thường xuyên nghe Đỗ Tiểu Thanh nhắc tới một cái Tiểu Lạc Tỷ, xem ra lúc trước từ 800 dặm Trung Châu Trường Hà bên trong thất tung mấy năm, Tiểu Thanh, Tiểu Yêu cùng Tiểu Hổ chính là tiến nhập kia cửu gia bên trong một nhà trong đó, di, kia Đỗ Thiếu Phủ người bên cạnh tựa hồ cũng cùng những nhân đó có quan hệ a. Quảng trường bốn phía, thời khắc này vô số ánh mắt sở vọng, nhìn ra Đỗ Thiếu Phủ bên người Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ cùng những thần kia bí tới nhân có tuyệt đối không cạn quan hệ, ám tự con mắt run rẩy. Thời khắc này nhìn Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ cùng kia một đại gia nhân quen biết, quan hệ còn tuyệt đối không cạn, Chân Thanh Thuần cùng Khí Tôn, Kim Bằng Tôn giả chờ đều ở đây ám tự nghi hoặc, ca ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Chu Dự ca ca, lúc trước cùng Tiểu Lạc tỷ tối chiếu cố ta. Một lát sau, Đỗ Tiểu Thanh dẫn kia giản dị thuần trắng tuấn lãng thanh niên hạ xuống loan lỗ quảng trường đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, lúc trước đa tạ chiếu cố xá muội, Đỗ Thiếu Phủ ôm quyền, trong lòng có cảm kích. Không cần khách khí, Tiểu Thanh cùng Tiểu Lạc tỷ là kết bái tỷ muội, thậm chí thâm tộc trong trưởng bối yêu thích, chúng ta chiếu cố là phải, lúc này đây chúng ta đến đây, chính là còn phụng tộc trong trưởng bối chi mệnh, đến lúc đó mang Tiểu Thanh trở về tu luyện một đoạn thời gian. Chu Dự mặt mang cười nhạt ý, phong khinh vân đạm, tuy rằng ngạo khí nội liễm, nhưng là khiến người ta cảm thấy có chút thoải mái, này sự Tiểu Thanh quyết định là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đây cũng là chuyện tốt, có thể cho Tiểu Thanh mình làm quyết định. Chu Dự quan sát trước tử bào thanh niên, ám tự ánh mắt không lộ ra dấu vết bôi qua một chút ba động, ngoại giới trong thanh niên, ở trước mặt của hắn lại có thể như vậy phong khinh vân đạm, mặc dù không có làm cái gì, nhưng này chờ vô hình trung khí thế, đủ để cho hắn cảm giác được bất phàm, đặc biệt kia tử bào thanh niên trên người trong lúc mơ hồ có một loại vô cùng khí tức đặc biệt, thậm chí là có thể làm cho hắn chịu ảnh hưởng, hơi thở kia như là mang bá đạo khiếp người, mang theo thiên địa đại thế, có thể quân lâm thiên hạ. Ca ca, ta nghĩ đi, lúc này đây ta muốn hảo tu luyện một đoạn thời gian, không làm ca ca trói buộc. Tiểu Thanh nghiêm túc nói với Đỗ Thiếu Phủ, đoạn thời gian gần nhất, nàng tu vi đột phá không hài lòng, một cần ca ca bảo hộ, nàng không muốn nhượng ca ca có áp lực, vì nàng mà phân tâm. Nha đầu ngốc, đây không phải là trói buộc, ngươi là ta ngọt ngào trách nhiệm, bởi vì chúng ta là người một nhà. Đỗ Thiếu Phủ nhéo nhéo Tiểu Thanh gương mặt, tuy có nhân thú tộc loại, nhưng sớm chính là người một nhà, người nhà, từ trước đến nay không phải trói buộc, có chỉ là ngọt ngào trách nhiệm. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, một bên Chu Dự có chút tối tự nghi hoặc, Tiểu Thanh tu vi hắn nhìn ra được, vẫn là so phương thần điểu bản thể, lẽ nào trước mắt này Đỗ Thiếu Phủ còn có thể mạnh hơn Tiểu Thanh hay sao? Mặc kệ này tử bào thanh niên thực lực làm sao, những lời này nhưng thật ra nhượng Chu Dự có chút tán thưởng, phần này đảm đương cũng không phải ai cũng có thể có. Ầm ầm, theo Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói vừa mới hạ xuống, quần sơn bắt đầu lần thứ hai rung động, điện hồ bao phủ tại thương khung, khí tức cổ xưa phóng thích phóng lên trời, khuếch tán mênh mông chi khí, đã liên tục động tĩnh rồi, thần lôi phủ đệ nhất định liền xuất thế, mây nổi bốn phía, giữa không trung những thứ kia tới tự mỗi cái đại gia bên trong thanh niên nam nữ, toàn bộ nhìn về phía trước quần phong, một lần động tĩnh, vẫn như cũ vẫn là không có duy trì liên tục lâu lắm, chính là lại biến mất không thấy lắng xuống, gào gừ. Kèm theo kia động tĩnh dẹp loạn, có nhất phương trời cao bên trong lần thứ hai truyền đến kinh người thú hống phía trên. Chương 1093, Tết ngồi đáy giếng, gào gừ, không ít hung cầm mãnh thú đến từ trên trời, có dáng như ngưu, âm như hào cẩu, hung hãn ngập trời, cùng kỳ, cũng có dáng như ngựa, bạch thân hắc vĩ, dài nhất giác, hổ nha hổ trảo, thực hổ báo, chiến thiên thần, âm như tiếng trống, bát, còn có dáng như ô, tam đầu lục vĩ, danh viết thần cầm. Mãnh thú tiếng như lôi minh, toàn thân đều là tản ra khí tức kinh khủng, khiến nhân tâm run sợ. Cái này kỳ cầm dị thú thượng, cũng dạng thực 20-30 đến thanh niên nam nữ, khí chất siêu nhiên, ngạo nghễ mà đến, bọn họ có thể bể nghễ cùng thế hệ. Cái này thanh niên nam nữ đến đây, Ánh mắt nhìn thời khắc này đã đến cái khác mọi người siêu nhiên thanh niên nam nữ, ánh mắt ám tự ba động, sau đó ánh mắt đều là lưu lại tại Loan Lỗ quảng trường phía trước quần phong phía trên, là bọn hắn, Loan Lỗ trên quảng trường, khi này tối hậu một cổ thanh niên nam nữ đến đây, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khí tức nhưng là bỗng nhiên vì đó rung lên, thậm chí trong đó có thể nhận ra vài đạo cũng không xa lạ bóng người, bộ tộc này tới nhân, Đỗ Thiếu Phủ làm sao không nhận ra, chính là mẫu thân bộ tộc kia. Muốn một lòng tập trung bản thân vào chỗ chết bộ tộc kia, Ký Tôn Hạ Hầu Phong Lôi, Kim Bằng Tôn Giả, Chân Thanh Thuần ba người cũng ở đây, cũng trong lúc đó phát hiện cái gì, sắc mặt cũng ám tự khẽ động. Ba người bọn họ lúc trước chính là liền từng tại Thạch Thành cùng bộ tộc kia một trưởng lão giao thủ qua, là bọn hắn. Đỗ Tiểu Yêu nho nhỏ mi hầu thân thể, thời khắc này theo Đỗ Tiểu Thanh trên lưng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, đạm kim sắc song mâu vi ngưng, kia cảm thấy bộ tộc kia khí tức. Lúc trước Thạch Thành đánh một trận hắn nhúng tay qua, Tam Thiếu, là những vương bát đảng đó tới rồi, tiểu hổ thân ảnh tự trời cao hạ xuống, hắc bào vù vù, đen như nước sơn trong hai con ngươi trào ra hung hãn chi khí, còn ở trên quảng trường Chu Dự cùng Đỗ Thiếu Phủ bên người Tư Mã Mộc Hàm, thời khắc này cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Yêu chờ khí tức trên người biến hóa, đều lộ ra vẻ nghi hoặc, ngươi và bọn họ có gút mắt. Tư Mã Mộc Hàm đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, lông mày vi nhíu. Không phải gút mắt, là tách ra mối thù, khi lớn ta mối hận, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, sắc mặt âm trầm không ít, mắt nhìn giữa không trung bộ tộc kia người, sáng sủa trong hai con ngươi có hàn ý bôi qua, Hàn Minh Ca, Đỗ Thiếu Phủ tìm được rồi, kia mặt tử bào chính là Đỗ Thiếu Phủ, giữa không trung, tới chót nhất kia một cổ thanh niên nam nữ trong, một cái hoa phục thanh niên đối với dẫn đầu một cái chiến y thanh niên nói, thanh âm có chút rung động, trong ánh mắt mang có chút lòng còn sợ hãi. Lúc trước này hoa phục thanh niên phải đi qua Thạch Thành, tối hậu tại thần khung trưởng lão bảo hộ hạ tối hậu thoát đi, nhặt trở về một cái mạng, biết kia Đỗ Thiếu Phủ đáng sợ cùng hung tàn, thật đúng là cùng thiếu cảnh vậy tương tự, có trưởng lão hữu mệnh, nhìn thấy người này, nếu là vô pháp mang về, liền đoạn không thể lưu, chiến y thanh niên bất phàm, nghiêng bay anh tuấn mày kiếm hạ, một đôi dài nhỏ ẩn chứa sắc bén hắc mâu bao quát phía dưới quảng trường Đỗ Thiếu Phủ, gọt mỏng đôi môi khẽ nhấp. Góc cạnh rõ ràng đường nét thượng, trong thần sắc đầy là hàn ý, Đỗ Thiếu Phủ, đi ra nhận lấy cái chết, thoại âm rơi xuống, chiến y thanh niên sau đó theo một hung cầm thượng vượt ngang mà ra mấy bước chân đạp hư không, thon dài đồ sộ nhưng không tục tằng dáng người, chiến y vù vù, lãnh ngạo cô thanh, thịnh khí bức nhân, tán phát là ngạo thị đám này hùng cường thế, ngạo thị trời cao, đóng ngoặc vuông, kia thần bí người đến là ai, tự hồ là Đỗ Thiếu Phủ chi địch a, Lôi Minh Sơn bên trong. Không ít ánh mắt lập tức biến sắc, tên kia đến cùng treo chọc nhiều ít nhân vật khủng bố, trong đám người, Cửu Trọng Linh, Chu Tuyết, Giang Nhược Lâm, Vô Danh, Hàng Linh, Thủy Nhược Hàng chờ liên tiếp biến sắc, cảm giác được kia chiến y thanh niên cường thế cùng đáng sợ khí tức, tuyệt đối là một cái nhân vật đáng sợ, hắn là viên mãn võ tôn, có muốn hay không ta giúp ngươi, Tư Mã Mộc Hàm lông mày cau lại, lúc này không có quá nhiều để ở trong lòng, là bọn hắn lại trước treo chọc ta, ta tự mình giải quyết là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, trong mắt ẩn chứa hàn ý, thú tôn viên mãn đỉnh phong long cửu đều trảm sát qua, sợ gì kia chiến y thanh niên, không tìm hắn để gây sự coi như là tốt, không nghĩ tới bộ tộc kia thật đúng là tùy thời muốn tập trung bản thân vào chỗ chết a, ngươi thật giống như còn có thương thế trong người, Tư Mã Mộc Hàm lo lắng, nhìn ra được Đỗ Thiếu Phủ trên người còn có thương thế, cũng vô pháp khẳng định Đỗ Thiếu Phủ có thể hay không đối phó kia viên mãn võ tôn tầng thứ chiến y thanh niên. Nàng rõ ràng nhất những tên kia cường đại ra sao, đối phó bọn họ đầy đủ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, bàn chân dẫm một cái quảng trường phóng lên trời, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua kia chiến y thanh niên cực sau người kia 20, 30 người, không nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng ở hư không. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, cỡ nào hy vọng muội muội thiếu cảnh cũng ở đây trong đó, chí ít có thể gặp mặt một lần. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi giết Hàn Ngọc, đương đền mạng, mắt nhìn không nói một lời Đỗ Thiếu Phủ. Hàng Minh lần thứ hai quát lớn, viên mãn võ tôn khí tức dũng động, đầu tiên phong tỏa ngăn cản rồi hư không, phòng ngừa Đỗ Thiếu Phủ đào tẩu, tự hồ mới viên mãn võ tôn mà thôi, cũng dám kêu gào, muốn chết, Loan Lỗ quảng trường phía dưới, Hàng Linh nhìn bầu trời, không chút khách khí đối với Hàng Minh đám người ném đi ánh mắt khinh thường, thiếu điện chủ, diệt rồi tên kia đi, ồn ào rất, Đông Lý Điêu quát lớn, cũng không thèm để ý, cảm giác kia Hàng Minh khí tức trên người. Thậm chí không có long cửu cường căn bản không có thay đổi thiếu phủ lo lắng. Chúng ta đánh đố, thiếu điện chủ mấy chiêu có thể diệt rồi kia không biết sống chết tiểu tử. Ta cá là ba chiêu, Trong vòng 3 chiêu, Thiếu Điện chủ đủ để diệt rồi tiểu tử kia. Nhất chiêu, ta liền đánh cuộc nhất chiêu, Thiếu Điện chủ xuất thủ, diệt tiểu tử kia đầy đủ. Thất Tinh Điện bên trong, Đào Ngọc, Vu Mã Thánh, Dụ Bách đám người thậm chí là e sợ cho thiên hạ bất loạn, lớn tiếng đánh đố lên, chút nào cũng không có đem kia Hàng Minh đám người không coi vào đâu. Ngay cả thời khắc này bốn phía Lôi Minh Sơn thượng vô số ánh mắt, cũng là lộ ra một loại nhàn nhạt thần sắc, căn bản cũng không có nhân sẽ thay đổi thiếu phủ lo lắng, thậm chí có không ít ánh mắt, có chút linh năng nhìn kia Hàng Minh, tên kia tới tự những thứ kia quái vật lớn, viên mãn võ tôn tầng thứ liền dám tự cho mình siêu phàm, cho là chúng ta Cửu Châu không người sao. Có bất phàm thanh niên trong mắt có một chút hàn ý, hơi nắm quyền, nếu như được kêu là rầm rĩ gia hỏa biết Long Cửu cũng bị Đỗ thiếu phủ quét sạch, sợ là sớm liền hù dọa phát run. Có nhất cái thân hình tục tằn thanh niên mắt thấy phía trên, ánh mắt mang theo tức giận, Đỗ thiếu phủ, làm nằm úp sấp tên kia đi, tự cho mình siêu phàm gia hỏa, Đỗ thiếu phủ, chúng ta ủng hộ ngươi, diệt diệt kia không biết sống chết đồ ngạo khí, cho hắn biết cái gì mới là chúng ta Cửu Châu thực lực. Ngoặc kép chấm. Chấm chấm ngoặc kép. Sau đó bốn phía Lôi Minh Sơn bên trong, không ít thanh niên nam nữ hô to, tiếng gầm hội tụ, phóng lên trời, vang tận mây xanh. Giờ phút này Lôi Minh Sơn bên trong hết thảy sơn môn trong thế lực bất phàm thanh niên nam nữ, trong lòng cũng là ngạo khí mười phần. Nhìn những thứ kia giá lâm đại gia thanh niên nam nữ không đem bọn họ không coi vào đâu, một bộ cao cao tại thượng biểu tình, trong lòng bọn họ vốn là khó chịu, thời khắc này cũng liền tự nhiên làm coi Đỗ thiếu phủ là thành Cửu Châu đội hình lớn. Hy vọng Đỗ thiếu phủ hảo hảo giáo huấn một chút kia tự cho mình siêu phàm thanh niên, mà giờ khắc này trên bầu trời kia Cửu đại gia thanh niên nam nữ đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Đối với bọn họ mà nói, cái này ngoại giới trong thanh niên nam nữ tựa hồ có một chút quái dị, lại là rõ ràng có thể cảm giác được khí tức đều là không bằng bọn họ, nhưng là thời khắc này không sợ chút nào. Cái này ngoại giới trong người, không biết sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, tự giữ một chút thiên tư liền coi là thiên hạ không đối thủ rồi. Ít ngồi đáy giếng, trên không trung một kỳ cầm dị thú thượng một thanh niên nói, nhìn Lôi Minh Sơn thượng không ít cùng thế hệ khí tức tuy rằng không yếu, khí chất bất phàm, nhưng hắn còn không từng để ở trong lòng, thậm chí có chút khinh thường cùng khinh thường, một hồi bọn họ chỉ biết chênh lệch rồi. Một kỳ cầm dị thú thượng dạng thực động nhân nữ tử nói, nàng cũng không từng đem ngoại giới thanh niên cùng thế hệ xem ở trong lòng, bộ dạng đối với bọn hắn tới nói, ở đây sự tình thường. Bọn họ tự nhiên là cảm giác thời khắc này cùng kia Hàng Minh chờ là đồng nhất đội hình. Ta nghe nói trước đây không lâu, bọn họ kia nhất gia có không ít người ở bên ngoài trọng thương, có trẻ tuổi bị ngoại giới một người trẻ tuổi quét ngang, lẽ nào chính là được kêu là làm Đỗ thiếu phủ sao? Một vị thú thượng, một cái tràn ngập tinh thần quang huy nữ tử nói, nàng từng kinh trong lúc vô ý nghe được tộc trong nhiều trưởng bối nói đến một sự tình. Chu Dự ở trên quảng trường, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn bốn phía cùng trên quảng trường lúc này vi Đỗ thiếu phủ vang tận mây xanh tiếng gọi ầm ĩ, ánh mắt ám tự khẽ động, sau đó cười nhạt một tiếng. Chu Dự tất nhiên là nhìn ra được Đỗ Tiểu Thanh thường xuyên nhắc tới ca ca, tự hồ đang ngoại giới cùng thế hệ bên trong tiếng hô cực cao, chứng minh tự nhiên rất là bất phàm, bằng không cũng vô pháp có cao như vậy tiếng hô, bất quá sợ là cái này ngoại giới cùng thế hệ, còn cũng không biết trên đời này một chút tồn tại, xa nếu so với lên bọn họ trong tưởng tượng mạnh hơn. Đỗ thiếu phủ tái bất phàm, sợ là một hồi cũng muốn bị thua thiệt. Thiên không xa xa, Hoàng Linh Nhi vẫn xa xa đứng ở hư không xe kéo thượng, nhìn bầu trời xa xa, cười không nói, không biết tự lượng sức mình, ngu muội ếch ngồi đáy giếng. Nghe bốn phía tiếng gọi ầm ĩ, Hàng Minh chiến y vù vù, bao quát Lôi Minh Sơn, trong mắt thần sắc nhiều hơn mấy phần âm hàn. Bốn phía thời khắc này kia một hồi tiếng hô cũng là nhượng trong lòng hắn khó chịu, một hồi tất nhiên muốn cho cái này ngu muội ếch ngồi đáy giếng. Biết trên đời này cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân, ngoại giới cường thịnh trở lại, làm sao có thể so sánh với bọn họ, ếch ngồi đáy giếng mới là ếch ngồi đáy giếng, Cửu Châu biết bao to lớn, là trời không vi giếng. Nghe Hàng Minh, Đỗ thiếu phủ rốt cục mở miệng, thanh âm không biết là vô tình hay là cố ý, ẩn chứa huyền khí, vang vọng Lôi Minh Sơn. Đỗ thiếu phủ, phong khinh vân đạm, rồi lại là tranh phong bộ dạng, phản kia kia Hàng Minh mới thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Chương 1094, quyết đấu Hàng Minh, không sai, còn không biết ai mới là ếch ngồi đáy giếng đây. Nghe Đỗ thiếu phủ, Lôi Minh Sơn bốn phía, nhất thời không ít thanh niên nam nữ chính là vung tay hô to, tiểu tử này, nhưng thật ra thật biết kéo cừu hận tụ nhân tâm. Cửu Mệnh Tôn giả tức mặt danh thần nhìn bầu trời, cười nhạt một tiếng, đây là tán thưởng, quay đầu lại nói với Khí Tôn, lão tứ, ngươi đệ tử này thật đúng là thu không sai a. Đệ tử này, bản thân đưa tới cửa, bị ta bạch kiểm. Khí Tôn nhạt cười, ám tự mang một chút cười khổ ý tứ hàm xúc, hắn không vì mình đệ tử lúc này lo lắng, mà là vì đệ tử của mình sau này lo lắng, suy cho cùng những thứ kia thanh niên nam nữ sau lưng là quái vật lớn tại chiếm giữ, bạch kiểm đến, ta thế nào nhặt không đến. Cửu Mệnh Tôn giả tức mặt danh thần không nói, không thể làm gì khác hơn là trắng Khí Tôn một cái, hắn nhưng là không biết, đệ tử này thật đúng là Khí Tôn bạch kiểm đến, hừ, không biết sống chết, ngu muội cực kỳ. Nghe giờ phút này tứ phương càng phát ra náo động xung thiên tiếng cười nhạo, Hàng Minh sắc mặt càng phát ra là rét lạnh xuống, cái này cấm địa chi ít quá mức ngu muội rồi, tại ngươi chết trước, có thể hay không nói cho ta biết, Phật, Đạo, Nho, Nông, Mặc, Âm Dương, Danh, Pháp, Tung Hoành, này cửu đại gia, các ngươi thuộc về kia nhất gia, sau này thời cơ đã đến, ta dễ tìm đến cửa đi. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thanh âm vang tận mây xanh, mặc dù biết rồi mẫu thân bộ tộc kia thuộc về kia cửu gia chi nhất, biết kỳ lai lịch, nhưng là cũng không biết thuộc về cửu gia kia nhất gia, dĩ nhiên biết lai lịch của chúng ta, mà khi theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống đồng thời, trên bầu trời kia từng cái một dạng thực kỳ cầm dị thú thanh niên nam nữ, chân chính lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, ngoại giới bên trong, lai lịch của bọn họ một mực thần bí, không có bao nhiêu người sẽ biết, bất quá thời khắc này, chân chính để cho bọn họ bất ngờ là, cũng không phải kia Đỗ Thiếu Phủ biết lai lịch của bọn họ. Suy cho cùng bọn họ cửu đại gia lai lịch, ở bên ngoài cũng không phải tuyệt đối không có ai biết, một chút ngoại giới đại trong sơn môn cường giả tự nhiên sẽ hiểu, hiện tại để cho bọn họ chân chính kinh ngạc chính là, khi Đỗ Thiếu Phủ biết rõ lai lịch của bọn họ, lại còn là như vậy bá đạo không sợ, bất vi sở động, lúc này mới để cho bọn họ chân chính động dung, tiểu tử, mặc kệ ngươi và thiếu cảnh có quan hệ thế nào, mặc kệ ngươi có vài phần không tầm thường bản sự, nhưng ngươi cũng chỉ là con kiến hôi. Ti tiện con kiến hôi mà thôi, hôm nay ta sẽ nhường ngươi chết được nhắm mắt. Hàng Minh thời khắc này âm trầm đến cực trí thần sắc trên khuôn mặt, ánh mắt ngược lại là cân bằng phai nhạt đi, cước bộ hoành không, bắt đầu đi hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Thân thể của hắn tràn ngập phù văn, phóng thích khí tức cổ xưa, hùng hồn bành trướng, vô cớ áp bách trời cao, khi đơn thuần cổ lão khí tức thượng uy áp, làm cho Hạ Không Lôi Minh Sơn mọi người thời khắc này cảm giác, thậm chí tí ti sẽ ở Long Cửu Chi Hạ. Hàng Minh đi tới Đỗ Thiếu Phủ trước người không đủ 10 trượng chỗ, khóe miệng hơi dơ lên mang một tia châm biếm, càng có một loại lạnh lùng, như là cao cao tại thượng, lấy bao quát tư thái nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, nói, nhớ kỹ, ngươi chết tại Pháp Gia trong tay, Pháp Gia, ta nhớ kỹ. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm túc gật đầu, cũng nhàn nhạt đáp lại, phong khinh vân đạm, sau đó nhiều hứng thú nhìn kia Hàng Minh, nói nhỏ, cho tới nay, ta đều có nghi hoặc, không biết ngươi khả năng giúp ta giải đáp. Hàng Minh vượt ngang hư không, trên người cổ lão khí tức phù văn ba động, thời khắc này giống như thần tử, nụ cười trên mặt càng thêm bình thản. Bất quá thời khắc này ai cũng có thể cảm giác được, tại Hàng Minh kia bình thản thần tình hạ, đè nén nhưng là ngập trời hàn ý cùng sát khí, đạm nhạt mở miệng, nói, ngươi đã nhất định phải chết tại hôm nay, xem ở vậy ngươi cứu rồi thiếu cảnh phần thượng, ta có thể thay ngươi giải đáp này sinh mệnh cái cuối cùng nghi hoặc, vậy đa tạ, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ hờ hững. Mắt thấy Hàng Minh, mở miệng hỏi, ta rất muốn biết các ngươi cảm giác về sự ưu việt từ chỗ nào mà đến, lúc trước có một cái tên là Hàng Ngọc, cùng ngươi tự phụ ưu việt, kết quả bị ta trảm sát, ngươi nói ngươi hôm nay kết cục có thể hay không giống như hắn, hỗn trướng, nguyên tưởng rằng Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là có chuyện muốn giải đáp. Hàng Minh nghe vậy, nhất thời nghe vậy liền bạo nộ rồi lên, trong nháy mắt khí tức dũng động bạo xuất, đáng sợ phù văn đang dệt, giống như diệu nhật tinh thần. Đem Hàng Minh xung quanh hư không đều tô nhuộm thành óng ánh khắp nơi chi sắc, năng lượng cuộn trào mãnh liệt còn như mênh mông đại dương, nhượng hư không chập trùng kịch liệt, không thể không nói, này Hàng Minh thực lực rất mạnh, đủ để vượt qua Cửu Châu cùng thế hệ, so lên Long Cửu tới, này Hàng Minh sợ là cũng kém không được nhiều lắm, coi như là Long Cửu, tuyệt đối khó mà chân chính giết hắn. Nguyên lai Pháp Gia lúc trước có người ở ngoại giới bị cùng thế hệ quét ngang trảm sát, thật đúng là kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ a. Nguyên bản hoài nghi Pháp Gia một người bên ngoài bị trảm sát chính là Đỗ Thiếu Phủ gây nên kia dạng thực kỳ cầm nữ tử, thời khắc này mắt lộ ra kinh ngạc, nghe Đỗ Thiếu Phủ, thật đúng là chính là này Đỗ Thiếu Phủ gây nên, điều này làm cho nàng bắt đầu không hề xem nhẹ, xem ra kia Đỗ Thiếu Phủ cùng Pháp Gia quan hệ không cạn a. Có một vị thú thượng thanh niên nói nhỏ, mắt lộ ra vẻ kinh dị, nghe nói Pháp Gia hơn 20 năm trước phát sinh một sự tình, xem ra cùng Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối có quan hệ. một cái tràn ngập tinh thần quang huy nữ tử nói, muốn động thủ, ta phụng bồi, ta sớm đã nói qua, gặp gỡ các ngươi bộ tộc kia, ta thấy một cái giết một cái, thấy một đôi giết một đôi. Đỗ Thiếu Phủ thần sắc thời khắc này cũng chậm chậm biến hóa, vừa mới sáng sủa trong hai con ngươi, bỗng nhiên tràn ngập ra rồi kim quang, thần sắc khí chất nháy mắt bá đạo khiếp người, có kim sắc phù văn tự đạm kim sắc thân thể bên trong lan tràn ra, trong nháy mắt mà thôi, vừa mới còn bình tĩnh Đỗ Thiếu Phủ, cũng đã giống như bá chủ, có thể quân lâm thiên hạ, ti tiện con kiến hôi, chỉ là một bọ chó mà thôi, ngươi cũng liền nhảy nhót hôm nay rồi, nếu không phải là ngươi và Thiếu Cảnh có chút quan hệ, hôm nay ngươi liền nhượng ta giết tư cách của ngươi cũng không có. Hàng Minh mở miệng, giọng nói âm trầm, lời của hắn rất tự phụ, hắn là gia trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, cả cái gia cùng thế hệ cũng là thanh danh hiển hách, bằng không lúc này đây đến đây thiên hoang đại lục thượng, không tới phiên hắn mang đội, cho nên, Hàng Minh hắn không đem một cái ngoại giới tiểu tử để ở trong lòng, càng thêm sẽ không coi vào đâu. Cứ việc lúc trước Hàng Ngọc bị trảm sát, có thể Hàng Ngọc tu vi, so cái khác tới yếu nhược nhiều lắm, cho ngươi xuất thủ trước, bằng không ngươi liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Đỗ Thiếu Phủ đứng chắp tay, tử bào vù vù, nhưng không ai có thể cảm giác được, giờ phút này ma vương trên người, sát ý cùng bá đạo cùng tồn tại, thoạt nhìn phong khinh vân đạm, nhưng này chờ sát ý so lên hôm qua ngày đối mặt Long Cửu tới, xa xa còn muốn nồng nặc nhiều, lúc này, sợ là không có mấy người biết, tử quỷ lão cha không từng tìm được, lại nghĩ tới mẫu thân và muội muội, Đỗ Thiếu Phủ lửa giận trong lòng đang thiêu đốt, có tức giận cần phát tiết, này pháp gia người hợp thời xuất hiện, càng làm cho Đỗ Thiếu Phủ muốn phát tiết, trong lòng muốn giết người. Tiểu tử, vậy ngươi liền ngủ yên đi, sự tồn tại của ngươi sẽ chỉ làm chúng ta hổ thẹn, hôm nay ngươi đương thanh trừ. Hàng Minh không có nói thêm nữa, giờ này khắc này, hắn tự biết chỉ có sát nhân lập uy, cũng có thể thay tộc bên trong hiểu được một cái vết bẩn. Suy lạp, một bước hoành không, 10 trượng cự ly đối với Hàng Minh viên mãn võ tôn loại tu vi này tầng thứ người tới nói, quả thực chính là nháy mắt liền tới, còn như một đạo tàn ảnh. Hàng Minh nháy mắt liền xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, không phải dùng tay, mà là dùng chân, hắn nhấc chân liền hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu đạp đi, một cước kia tại trong điện quang hỏa thạch trở nên ống ánh sáng long lanh, rực rỡ chói mắt, năng lượng bạo phát giống như thiên trụ hạ xuống, làm cho hư không rùng mình, năng lượng đáng sợ kèm theo phù văn còn như kinh đào hải lãng trùng kích, một cước hạ xuống, Hàng Minh bực nào hung hăng càng quấy, bực nào tự cao tự đại, này Hàng Minh muốn một cước đạp nát Đỗ Thiếu Phủ. Đây là hắn tự phụ, như là một cước giết chết một con kiến. Hắn không chỉ có muốn giết Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này còn muốn tuyệt đối lập uy, nhượng này cửu châu người biết chênh lệch. Pháp gia đạp thiên bộ, nghe nói uy năng không thể khinh thường, thượng cổ thời đại có pháp gia cường giả dựa vào này đạp thiên bộ, đạp nát qua thương khung, không pháp gia thiên tư tuyệt đỉnh hạng người, không thể tu luyện. Trên quảng trường, Chu Dự ngẩng đầu nhìn thiên không, ánh mắt ám tự có một chút động, võ tôn cảnh viên mãn mà thôi. Đã nghĩ tại Tam Thiếu trước mặt kêu gào, muốn chết mà thôi, tiểu hổ hắc bào cổ đảng, đen như nước sơn sông đồng tràn ngập hung quang, hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch, Hàng Minh một cước kia đã hạ xuống, kia khí thế đáng sợ giống như là muốn đạp nát này hư không, phong cuồng đè ép Đỗ Thiếu Phủ, pháp gia thanh niên nam nữ không khỏi là mắt lộ ra cười lạnh, chờ kia Đỗ Thiếu Phủ giống như con kiến dời bị giết chết tại Hàng Minh dưới chân, mà cùng với hình thành đối lập rõ rệt, nhưng là Lôi Minh Sơn lần trước thời gian vô số ánh mắt. Bọn họ không có bất kỳ người nào vì Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, ngược lại là vì Hàng Minh cầu nguyện lên. Trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục động, ngay lúc một cước ầm ầm liền hạ xuống thiên linh cái trước thời gian chờ, Đỗ Thiếu Phủ 45 độ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai con ngươi một cổ quỷ dị phù văn đột nhiên lan tràn mà ra, còn như có vạn trượng quang mang lướt ra, phù văn quang mang trùng điệp, trong sát na còn như quang mạc bao phủ tại Hàng Minh trên người, này sát na, cũng không biết vì sao. Hàng Minh hàng ý song đồng nhất thời ngốc trệ lên, O-O-N-G, phong lôi vang vọng, đứng chắp tay Đỗ Thiếu Phủ đồng bên trong bỗng nhiên kim quang vạn trượng, sau lưng thanh kim quang mang mãnh liệt, trồng ngâm hổ gầm thanh truyền ra, ngay người trước hơi chút đờ đẫn nháy mắt, một cổ bá đạo vô biên khí thế, đột nhiên tự Đỗ Thiếu Phủ cao ngất kia thân thể bên trong lan tràn ra, giống như tuyệt thế hung thú thần cầm, chấn sĩ tịch quyển trời cao, chỉ là ngắn mũi này sát na. Hàng Minh tự hồ tự có thần thông khôi phục thanh tĩnh, ngắn ngủi nhất sát liền khôi phục lại. Chương 1095, Cửu Châu khuất phục. Vào giờ khắc này, bốn phía không gian đã tại rung rẩy kịch liệt, một cổ khiến người ta sợ hãi bá đạo khí tức lan tràn tới, một vệt kim quang kiếm quang đã xuất hiện ở Hàng Minh đỉnh đầu. Khi nhất đạo kiếm mang sau, kèm theo là không gian trực tiếp đổ nát, một cổ bá đạo không thể ngăn trở kiếm ý tràn ngập tứ phương, đáng sợ kia khí tức, khiến người ta trong lúc mơ hồ cảm giác được tựa hồ là có vô số kiếm quang chiếm giữ tại thương khung, làm cho cả cái Lôi Minh Sơn Thượng ánh mắt vẻ kinh hãi. Kiếm ý, tốt bá kiếm ý, Lôi Minh Sơn Thượng, đã là có kiếm đạo cường giả nhịn không được thất sắc kinh hô, đáng sợ kia kiếm ý bực nào bá đạo, làm như có thể phá hủy hết thảy, bá đạo tuyệt luân. Hàng Minh biến sắc, nguyên bản ngạo nghễ trong tròng mắt, đã sớm xông lên hoảng hốt cùng kinh hãi, nhưng là hết thảy đều đã chậm một bước, một kiếm kia hạ xuống, kiếm ý vô biên tịch quyển, nhượng Hàng Minh cảm thấy từ đó thời khắc phản phất chính là cá thịt trên thớt, chỉ có thể mặc cho người xâm lược, loại cảm giác này, chỉ có gia mấy vị kia tuyệt đối đáng sợ cùng thế hệ thiên tài, mới có thể nhượng Hàng Minh cảm giác được, nhưng bây giờ Đỗ Thiếu Phủ mang cho hắn đồng cảm giác, mà loại cảm giác này trong, còn kèm theo một loại khu chi không tiêu tan hủy diệt, thời khắc này Hàng Minh, mới biết được trong mắt hắn vẫn cho rằng con kiến hôi, thực lực nhưng là đến đáng sợ như thế tình trạng, ít ngồi đáy giếng, hắn mới vi giếng, đối phương dĩ nhiên mới là thiên, suy lạp, nhất kiếm hạ xuống, hư không đánh nát, giống như một đạo tử kim lôi đình bỗng nhiên hạ xuống, sau đó tại vô số ánh mắt nhìn kỹ trong, kia ngạo nghễ tuyệt đỉnh, không ai bị nổi Hàng Minh, đã ở đó nhất đạo kiếm mang hạ trực tiếp từ đỉnh đầu bắt đầu chia thành hai nửa. Hàng Minh kinh hoàng bố trí thượng một bộ hộ thân áo giáp trực tiếp phá hủy trong đó, tối hậu trên người phù văn tiêu tán ảm đạm, hóa thành huyết vụ, tới tự cửu đại gia trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, viên mãn võ tôn tu vi, nhất chiêu đã bị trảm sát, chấn kinh toàn trường. Giờ khắc này, hết thảy ánh mắt tại biến sắc, cứ việc có nhân đã sớm biết Đỗ Thiếu Phủ thực lực, trảm sát đối thủ kia cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Lúc này nhìn thấy kia viên mãn võ tôn thanh niên, ngoại giới trong sợ là siêu phàm võ tôn cũng khó mà làm sao cường giả, nhất kiếm đã bị trảm sát, bực nào khiến người ta bất ngờ, nhất chiêu bị giết, trên bầu trời, mặt khác bác đại gia trẻ tuổi chấn kinh lên tiếng, không khỏi là mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, viên mãn võ tôn tầng thứ pháp gia người, lại có thể nhất chiêu đã bị trảm sát, điều này khiến người ta run sợ, kia thần binh thật mạnh, Lôi Minh Sơn Thượng, cũng có vô số ánh mắt rơi vào thời khắc này giữa không trung Đỗ Thiếu Phủ trong tay kia một thanh tử kim khoan kiếm thượng, kia tử kim khoan kiếm phượng cốt long tư thái, bá đạo vô biên, có tiếng rồng ngâm hổ gầm vang vọng trời cao, nhượng vạn thú rung rẩy, khiến người ta linh hồn rùng mình, thiếu điện chủ vô địch, tráng ta thất tinh điện hùng phong, Đông Lý Điêu, Đào Ngọc, Vu Mã Thánh, Lâm Vi Kỳ, Dụ Bách, Trương Minh Viễn các loại, tại chấn kinh sau, không khỏi là vung tay gào thét, tiếng gầm xung thiên, vang tận mây xanh, Đỗ sư thúc vô địch, tráng ta cổ thiên tông, thất tinh điện bên trong, đông đảo trẻ tuổi sôi trào, không khỏi là kích động, khi cả người tử bào bá đạo thanh niên, hắn tự cổ thiên tông bên trong đi ra, một đường mà đến, lưu lại một đường bá đạo truyền thuyết, đóng ngoặc vuông, pháp gia bên trong, nguyên bản không khỏi là vì đó cười lạnh, chờ Hàng Minh một cước giết chết con kiến đối thủ thanh niên nam nữ, thời khắc này từng cái một thần sắc cứng ở trên mặt, thật lâu cũng khó mà hồi thần lại. Đỗ Thiếu Phủ hoành không, tử bào vù vù, cầm trong tay tử kim thiên khuyết, song đồng kim quang vạn trượng, sát ý không giảm, bực nào bá đạo bể nghệ, ta nói rồi, nhìn thấy ngươi, ta thấy một cái giết một cái, thấy một đôi giết một đôi, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ hoành không cất bước, bá đạo mà mạnh mẽ, Đỗ Thiếu Phủ đã cho thấy thái độ, muốn đại khai sát giới, muốn cho bộ tộc kia biết, bản thân không còn là trái hồng mềm có thể làm cho nhân tùy tiện niết. Bản thân lại không phải có thể tùy tiện bị người khi lấn hống, giết, Đỗ Thiếu Phủ cầm kiếm, mở miệng hét lớn, sau lưng tóc đen múa may cuồng loạn, giống như ma thần, kim sắc song đồng sắc bén khiếp người, quanh thân khí tức cuồn cuộn, không tốt, Đỗ Thiếu Phủ muốn đại khai sát giới, chạy mau, trốn, chạy mau a, không không có sợ chết, Hàng Minh nhất chiêu bị trảm sát, cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ kia đại khai sát giới ma vương khiếp người khí tức, pháp gia kia một đám thanh niên nam nữ trong rốt cục sợ hãi. Nhất thời hoảng loạn hét lớn, kinh hoàng đào tẩu, lúc trước Hàng Ngọc bị trảm sát, không ít hộ pháp đều bị diệt sát tại Thạch Thành, thời khắc này Hàng Minh nhất chiêu bị diệt, bọn họ nơi nào còn dám dừng lại, sẽ không có người sẽ cho rằng Đỗ Thiếu Phủ không dám giết bọn họ, còn muốn chạy, các ngươi còn chưa đủ, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, sau lưng đại bàng kim sĩ đột nhiên triển khai, kim quang ngập trời, chịu tải kim sĩ đại bàng nhất tộc bá đạo ý chí, trong tay tử kim thiên khuyết hoành cử. Song đồng bên trong xuất hiện một loại đặc biệt phù văn khác quang mang, loại này phù văn quang mang, cùng Đỗ Thiếu Phủ vừa mới huyền hồn đồng có không ít chỗ tương tự, cùng xuất nhất triệt, đồng nguyên đồng tông, quỷ dị này quang mang sau đó bao phủ hư không, vô khổng bất nhập, đem hết thảy pháp gia kia thanh niên nam nữ, hung cầm dị thú, toàn bộ bao phủ trong đó. Này một chốc, cả cái quảng trường trên hư không đều tựa như là tĩnh tại chỗ. Sở hữu pháp gia thanh niên nam nữ cùng hung cầm dị thú, lập tức đều là lâm vào một loại quỷ dị ngây dại trong, nguyên thần bị ảnh hưởng to lớn. Đó là ảo trận công kích, kia ma vương tại phù đạo thượng lĩnh ngộ cũng là biến thái a. Bốn phía có trong mắt bất phàm người, bọn họ nhìn thấu Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này vận dụng thủ đoạn, kia lực lượng nguyên thần thật là đáng sợ. Có ở đây bất phàm linh phù sư vì đó xúc động cảm thán, giết, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, Tử Kim Thiên Khuyết bạo phát kiếm quang, sau lưng đại bằng kim sĩ kim quang vạn trượng, kiếm quang như nước thủy triều, đại bằng kim sĩ đại khai đại hợp, như một vòng diệu nhật tại giữa không trung tạc khai, vô cùng vô tận phù văn phóng lên trời, ầm ầm, hư không bên trong vô số tạc nổ tiếng vang, có đông đảo kêu rên thảm thiết thanh truyền ra, mau liên thủ chống đỡ, mau, có thế lực so lên hàng minh yếu không được quá nhiều thanh niên trước tiên thức tỉnh, ánh mắt hoảng sợ trong hét lớn quát lên, đánh thức mọi người liên thủ chống đỡ, gào gừ, có hung cầm dị thú thức tỉnh, rít gào đáng sợ khổng lồ thân thể hoành không như sơn nhạc, bạo phát trung chuyển trời đất uy năng đáng sợ, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ không có dừng tay, có bát tinh viên mãn tầng thứ phù trận nháy mắt bố trí, đem chu không động lại trong đó, kia phù trận ở ngoài phù văn lộng lẫy, chiếm giữ trên không, kinh thiên động địa, những tứ phương vân động, trời ạ, giơ tay nhấc chân bố trí bát tinh viên mãn phù trận, này ma vương nguyên thần mạnh như thế nào a, có phù đạo cường giả chấn kinh rồi, giơ tay nhấc chân bố trí bát tinh viên mãn tầng thứ phù trận, trước không nói đối với phù trận lĩnh ngộ được loại nào khiến người ta sợ hãi mức độ, này đáng sợ nguyên thần lực lượng càng là chấn nhân tâm phách, chói mắt rực rỡ phù trận phù văn, nương theo thiên địa năng lượng, hình thành một cổ khủng bố năng lượng phong bạo nháy mắt chung quanh tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quyển mà ra, giống như quang hồ bao phủ tràn ngập bao phủ hư không, ầm ầm, a, phù trận bên trong, có bá đạo hơi thở làm người ta sợ hãi khuếch tán mà ra, thú hống tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh, tiếng kêu trên liên hồi, như là thiên địa này đều phải vì đó băng toái ra, mà hết thảy này, cũng không có duy trì liên tục bao lâu cũng đã bình tĩnh lại, phù trận sau đó tiêu tán, trên không dẹp loạn, mọi người mắt thấy, thứ hai đếm ngược cái thanh niên tại Đỗ Thiếu Phủ một quyền hạ, trực tiếp hóa thành mảnh vụn huyết vụ, còn có cái cuối cùng thanh niên, bị con gà con cấm chế tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay, 20-30 cái không có chỗ nào mà không phải là ngạo nghễ cùng thế hệ đáng sợ trẻ tuổi, không có chỗ nào mà không phải là đến võ tôn tầng thứ, kia mười mấy con hung cầm dị thú, không có chỗ nào mà không phải là có thượng cổ huyết mạch, này thời gian ngắn, hết thảy tiêu thất, bị Đỗ Thiếu Phủ tiêu diệt tại chỗ, Đỗ Thiếu Phủ đạp không, sợi tóc cuồng bay loạn múa, cầm trong tay Tử Kim Thiên Khuyết, sau lưng kim sĩ đại bàng kim quang tràn ngập, tử bào thượng dính nhuộm không ít vết máu, song đồng sát ý ngập trời, làm cho cả cái Lôi Minh Sơn thượng còn như biến thành trời đông giá rét, có hàng ý tự đáy lòng của mọi người tràn ngập ra, ta cùng nhau đi tới, trải qua vô số hiểm cảnh bất tử, ta tôi luyện hung hiểm, quỷ môn quan bên ngoài du tẩu, ở trước mặt ta, các ngươi có tư cách gì kêu gào? Ở trước mặt ta, các ngươi cảm giác về sự ưu việt đến từ đâu? Đỗ Thiếu Phủ đạp không, mắt thấy trời cao, bể nghệ tứ phương, tiếng gầm cuồn cuộn, lớn tiếng mà nói, ta đến từ Thạch Thành Đỗ Gia, tới từ Trung Châu, tới từ Cửu Châu, ai dám khi lấn ta, giết, tiếng trống hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ phất tay dùng lực sờ, kia bị cấm chế pháp gia thanh niên, đang sợ hãi song đồng rút lại trong, toàn thân bị sinh sinh tạc toái thành huyết vụ, vung vải Lôi Minh Sơn, nhìn kia thanh niên thân thể thần hồn câu diệt, trên bầu trời kia bát gia thanh niên nam nữ cùng hung cầm dị thú, không khỏi là vì đó hung hăng run lên, thời khắc này trong mắt của bọn họ, lại không không tiếc, chỉ có thật sâu chấn động, thậm chí có nhân bôi qua kinh hải chi sắc, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ thanh âm hồi ngăn tại Lôi Minh Sơn bên trong vang vọng, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, tráng ta Cửu Châu trẻ tuổi, Vân Châu Thiên Âm giáo nhạc chính đồng huyên, nguyện tôn vi 12 thần kiệt đứng đầu, yên tĩnh Lôi Minh Sơn thượng, một cô gái lướt không mà ra, nàng khuôn mặt tỉ mỉ thanh lệ, thoát tục không mang theo mảy may khói lửa nhân gian mùi vị, mặc bạch sắc váy dài, đứng ở đó trên hư không, điềm đạm ưu nhã, giống như một đóa nụ hoa hoa sen mới nở, không nhiễm bụi trần, Thương Châu Tác Môn kiếm tông một kiếm thần, nguyện tôn ma vương Đỗ Thiếu Phủ vi 12 thần kiệt đứng đầu, ta Cửu Châu trẻ tuổi, không thể nhục, một cái nam tử hán đi ra, 25-26 tuổi niên kỷ, trên người đạm thanh nhã như sương phù văn tràn ngập, tuấn lãng phi phàm, áo khoác thêu kiếm văn, Cửu Châu trẻ tuổi không thể khi lấn, Lôi Châu Thiên Lôi Bảo một thanh ca, Nguyện Tôn Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ Vi 12 thần kiệt đứng đầu, một cái mảnh khảnh thon dài thanh niên đi ra, trên người nhộn nhạo lôi quang, giữ một đầu sóng vai tóc nâu, lộ ra mạch sắc da, ánh mắt thâm thúy hữu thần, giống như có lôi quang tại con ngươi bên trong lập lòe. Chương 1096, hung danh Cửu Châu, Cửu Châu Vi Thiên Không Vi Giếng, Việt Châu Phong Tuyết Thành Phong Vô Tà, Nguyện Tôn Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ Vi 12 thần kiệt đứng đầu, một cái tử phát nam tử đạp không mà ra, đó là một cái mọc ra cực mỹ khuôn mặt nam tử hán, lông mi dài như liễu, thân như ngọc thụ, thật dài tử phát khoác lên sau cổ, đủ để cho vô số nữ tử động tâm. Thiên hạ Cửu Châu, ta trẻ tuổi thế hệ tự có bá chủ chí tôn, Viễn Châu Bách Hoa Môn Hoa Tử Mạch, Nguyện Tôn Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ Vi 12 thần kiệt đứng đầu. Một người mặc màu hồng cánh sen áo mỏng nữ tử xuất hiện ở giữa không trung, thật dài đạm hồng sắc tóc quăng khoác lên lưng, dùng một căn ngân sắc truy băng khe khẽ khoác ở, bên cạnh hình như có yên hà khinh lung. Cô gái này cực kỳ xinh đẹp, sắc mặt óng ánh, màu da như tuyết, song mâu bách mị lan tràn, xa xa nhìn kia ma vương tử bào thanh niên, trong mắt hiện lên gợn sóng, ai dám khinh thường ta Cửu Châu trẻ tuổi thế hệ, Trữ Châu Kim Thương Môn Bách Lý Vô Nhai, Nguyện Tôn Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ Vi 12 thần kiệt đứng đầu. Có một cái nam tử hán cầm trong tay kim thương mà ra, nam tử kia 25-26 tuổi bộ dạng, lập thể ngũ quan đao khắc tuấn mỹ, cả người phát ra một loại khí tức bén nhọn, này nhất đạo lại nhất đạo thanh âm quanh quẩn, nhất thời vang vọng yên tĩnh Lôi Minh Sơn. Thời khắc này Lôi Minh Sơn thượng, Cửu Châu vô số thanh niên nam nữ nghe kia từng đạo thanh âm quanh quẩn, nhận thể nội nhiệt huyết dâng trào, vì đó sôi trào, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, tráng ta Cửu Châu, chỉ một thoáng, Lôi Minh Sơn tứ phương vân động, vô số trẻ tuổi thế hệ vung tay gào thét, ánh mắt nóng bỏng sôi trào, tiếng gầm hội tụ, xông thẳng lên trời, kích đảng Cửu Tiêu. Thời khắc này trên bầu trời, kia một cái trảm long đồ hùng tử bào nam tử, triệt để nhượng Cửu Châu cùng thế hệ khuất phục, kia thần bí cửu đại gia trẻ tuổi thế hệ, từng cái một tự cao tự đại, không đem Cửu Châu cùng thế hệ không coi vào đâu, lộ vẻ coi rẻ khinh thường, mà bây giờ Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, lấy bá đạo nhất đơn giản phương thức, nói cho những thứ kia tự cao tự đại khinh thường người, Cửu Châu to lớn, tự có bá chủ chí tôn xuất, Cửu Châu vi thiên, không thể khi lớn, nho nhỏ võ tôn cảnh viên mãn, long cửu đều bị ca ca chém giết, hắn nhằm nhò gì? Đỗ Tiểu Thanh trầm đạo, nhìn bầu trời hết thảy, nàng không có vui vẻ, trong lòng càng kiên định lúc này đây muốn theo Chu Dự trở về hảo tu luyện, sau này có thể tương trợ ca ca giúp một tay. Tiểu Thanh, ngươi nói cái gì? Long cửu bị ca ca ngươi chém giết? Bên cạnh chính tại rung động Chu Dự nghe được Đỗ Tiểu Thanh, nhất thời song mục giống như là muốn trừng xuất hốc mắt, liền mắt thấy Đỗ Tiểu Thanh hỏi, long tộc long cửu, hắn cũng là nghe nói qua, ngay ngày hôm qua, ca ca chém giết kia long cửu, long cốt cách thủy canh, long thịt thiêu nướng, Cửu Châu cùng thấy. Đỗ Tiểu Thanh gật đầu, không linh song mâu phong khinh vân đạm, nguyên lai, Chu Dự cười khổ, khó trách lúc trước cái này Cửu Châu người căn bản cũng không vì Đỗ Thiếu Phủ lo lắng. Cũng không có đem kia pháp gia người không coi vào đâu. Nguyên lai ngay ngày hôm qua, long tộc kia long cửu đã bị trảm sát. Từ cổ chí kim, có ai có thể nhượng Cửu Châu cùng thế hệ cộng đồng vi tôn? Loan lỗ quảng trường, kim bằng tôn giả trong mắt nhộn nhạo bá đạo kim quang, thì thào nói nhỏ, ta cổ thiên tông đại hạnh. Cổ thanh dương trưởng lão không nói gì, lúc này kia ánh mắt trong suốt bên trong, ẩn chứa lệ nóng. Tứ ca, thất tinh điện muốn rầm rộ rồi. Trên quảng trường, tức mặt danh thần hơi quay đầu lại, nhìn khí tôn hạ hầu phong lôi, trong mắt thời khắc này đầy là chính xác. Đóng ngoặc vuông, khí tôn không nói gì, lôi quang trong tròng mắt, hỏa diễm ánh mắt lập lòe, đó là tam thiên chấn ly lôi đang chấn động, cả cái Lôi Minh Sơn tại nổ vang, bác đại gia hết thảy trẻ tuổi thế hệ hai mặt nhìn nhau, bọn họ không người lại có khinh thường coi rẻ, kia tử bào thanh niên, lấy bá đạo nhất cùng đơn giản phương thức, nói cho bọn họ ngoại giới cùng thế hệ, mạnh như thế nào, khó trách gọi ma vương. Có dị thú thượng nữ tử nhịn không được lên tiếng, một người trảm sát pháp gia hơn 10 người, một cái cũng không có phóng qua, thậm chí không ai nguyên thần chạy trốn, này sát phạt hung tàn, là chân chính ma vương. Trên hư không, Đỗ Thiếu Phủ đạp không mà đứng, Kim Thương Môn Bách Lý Vô Nhai, Thiên Âm Giáo Nhạc Chính Đồng Huyên, Phong Tuyết Thành Phong Vô Tà, Thiên Lôi Bảo Một Thanh Ca, Tác Môn Kiếm Tông Một Kiếm Thần, Bách Hoa Môn Hoa Tử Mạch 6 người xa xa vây quanh tại tứ phương, tôn kia tử bào thanh niên dẫn đầu, bực nào bá đạo siêu tuyệt, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, Viễn Không, Hoàng Linh Nhi xa xa mắt thấy, ánh mắt hiện lên gợn sóng, gào gừ, bỗng dưng, Lôi Minh Sơn bên ngoài, mảng lớn tiếng thú hống truyền đến, trong lúc mơ hồ đất trung núi chuyển, xa xa giữa không trung có hắc vân che khuất bầu trời, thú triều, hình như là tới rồi thú triều. Có nhân xoay người, lập tức phát hiện đó là một mảnh đáng sợ thú triều mà đến, phô thiên cái địa, giống như cá giết sang sông, vậy cũng là này thiên hoang đại lục thượng đáng sợ mang thú, gào gừ, gào gừ. Ngay sau đó, theo lôi minh sơn bốn phía, như là có sở ước định một loại lại có thêm hai cái phương hướng, từng người một mảnh đáng sợ thú triều trào tới, kinh người tiếng thú hống kinh thiên động địa, vang vọng lôi minh sơn mạch, lôi minh sơn thượng, mọi người đột nhiên bất ngờ trận mà đợi, mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đoạn thời gian này tại đây thiên hoang đại lục thượng, đã không biết bao nhiêu người hao tổn tại cái này mang thú trong miệng, tử thương vô số, mọi người cấp ta đứng giữa bên, không có quan hệ gì với các ngươi, cổ quyền môn nhân lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Tiếng hét lớn như là sấm nổ, đương thanh âm hạ xuống thời gian chờ, một đoàn thân ảnh đã trực tiếp vượt ngang tới lôi minh sơn, tổng cộng hơn 100 người, khí tức ngập trời hùng hồn, nhộn nhạo là hung hãn thú tộc khí tức. Trước nhất cái thân hình mảnh khảnh nhưng là lộ vẻ mạnh mẽ trung niên, nhìn như 50 tuổi bộ dạng niên kỷ, trên người quần áo bó sát người áo dài, bên ngoài khoác một lống đống hoa văn áo choàng, song đồng sâu xa như biển, mảnh khảnh trung niên phía sau, còn có này một cái 50 tuổi lão giả, kim sắc sợi tóc xõa vai, mặc hoàng sắc áo bào rộng, trong tròng mắt hiện lên làm người lạnh lẽo tâm gan quang mang, khí tức trên người tuyệt đối đáng sợ. Hoàng bào lão giả phía sau, theo sát một cái 27-28 tuổi bộ dáng thanh niên, hoàng sắc chiến y, hình thể to lớn, lộ ra một cổ hùng hồn hung hãn khí tức. Ba người này sau lưng, kia trên trăm đạo hung hãn vô biên khí tức, trong đó thú tôn cảnh tầng thứ không ít, còn dư lại đều là thú hoàng tầng thứ, là hoang thiên báo, kim cổ, còn có kia kim lân. Giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ thu liễm, tử kim thiên khuyết thu tiến thần khuyết bên trong tẩm bổ. Nhìn kia trước ba người lộ ra một chút vô cùng kinh ngạc, tới chính là thiên hoang nhai thượng hoang thiên báo cùng kim cổ, kim lân đám người, giống như đã đột phá, đặt chân thú vực. Đương Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rơi vào hoang thiên báo trên người tỉ mỉ theo dõi thời gian chờ, ánh mắt bỗng nhiên rung lên, ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được, hoang thiên báo thời khắc này khí tức trên người, đã cùng lúc trước có biến hóa to lớn, xem ra thời khắc này hoang thiên báo, đã là tuyệt đối đặt chân đến thú vực tầng thứ, Theo hoang thiên báo chờ đến đây, từ trước không gian từng người nhất phương, lại là hai cổ thú tộc cường giả hàng lâm, đều là hơn 100 người không thôi. Kia từng cổ một đáng sợ khí tức hàng lâm, sẽ không tại bất kỳ một cổ đại thế lực đội hình chi hạ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Này hai cổ thú tộc cường giả xuất hiện, cùng hoang thiên báo chờ tạo thế chân vạc, xa xa tương đối. Bốn phía ba cổ đáng sợ thú triều lưu lại tại lôi minh sơn bên ngoài, gào thét như sấm, che khuất bầu trời, khiến người ta run sợ. Thời khắc này cổ quyền môn bàn đà tôn cùng cương quyền tôn giả, ánh mắt tại đột nhiên trở nên rất là khó coi, những kia mang thú cường giả, tự hồ đã biểu lộ thái độ, muốn nhằm vào cổ quyền môn, hình như là này thiên hoang đại lục thượng tam đại cự đầu, bọn họ trưởng khống cả cái thiên hoang đại lục thượng mang thú, đáng sợ cực kỳ, nghe đồn tại đây thiên hoang đại lục thượng, cái này mang thú bị cường giả bảo hộ, cường giả cấp cao nhất không được xuất thủ, không người kết cục đối với rất thê thảm. Có cường giả lập tức nhận ra cái này thú tộc cường giả lai lịch, còn có người nói ra một chút thường nhân không thể được biết bí ẩn. Cha, Hoàng bá bá, Loan lỗ quảng trường, nhìn thấy Hoàng thiên báo mà đến, Lam Huyễn cùng Xích Bằng đều là cao hứng liền lướt không tiến lên mà đi. Là này thiên hoang đại lục thượng mang thú cường giả, ma vương Đỗ Thiếu Phủ cùng bọn họ tự hồ cũng có quan a. Trong đám người có mắt sắc người nhất thời liền phát hiện, ma vương Đỗ Thiếu Phủ cũng cùng những kia mang thú cường giả có cùng xuất hiện. Tự hồ tiến bộ không ít, nhìn Lam Huyễn cùng Xích Bằng, Hoàng Thiên Báo trước tiên chính là có thể cảm giác được Lam Huyễn cùng Xích Bằng tại trong rèn luyện chiếm được không ít chỗ tốt, sau đó đối với hai người hỏi, lúc trước động các ngươi cổ quyền môn người ở phương nào, Lam Huyễn song mâu giáp trụ hạ độ công bị phát thảo miêu tả sinh động, lộ ra kiện mỹ cùng cuồng giả, ánh mắt đảo qua lôi minh sơn, tối hậu không khó rơi vào bàn đà tôn trên người, nhắm thẳng vào nói, cha, chính là bọn họ, thời khắc này bàn đà tôn, nhất thời liền sắc mặt ngưng trọng đến cực trí, hắn lúc trước gặp qua Lam Huyễn cùng Xích Bằng, tự nhiên là biết xảy ra chuyện gì, có thể bàn đà tôn khi đó, cũng không biết kia thú tộc nữ tử cùng thiếu niên, chính là thiên hoang đại lục thượng thú tộc tam đại cự đầu chi nhất hoang thiên báo nữ nhi cùng nghĩa tử, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, bàn đà tôn lo lắng sắc mặt khó coi, hiện tại cổ quyền môn trẻ tuổi thế hệ bất phàm người có thể toàn bộ đều tại đây chỗ, một khi cùng cái này mang thú khai chiến, đến lúc đó hậu quả có thể nghĩ, mà càng vì thế thời khắc nhượng bàn đà tôn còn có bên cạnh kia cương quyền tôn giả sắc mặt khó coi chính là, cùng bọn họ đứng chung một chỗ cái khác thế lực, thời khắc này rõ ràng là không muốn cùng cổ quyền môn có dính dấp cùng bị liên lụy, lập tức lui rất xa. Hoang Thiên Báo thân hình mảnh khảnh, lúc này lửa giận nhưng là vô pháp ức chế, không chút khách khí, phất tay đảo qua, hét lớn, ta Hoang Thiên Báo nữ nhi cùng nghĩa tử các ngươi cũng dám động, hiểu lầm cái điểu, giết cho ta, tuân đại thống lĩnh chi mệnh, giết. Hoang Thiên Báo phía sau, nhất thời trên trăm thú tộc cường giả đột nhiên lao ra, trực tiếp vồ giết về phía rồi cổ quyền môn mấy trăm người. Lam Huyễn muội muội, ta giúp ngươi báo thù. Chương 1097, ra sức đánh rơi xuống nước. Lam Huyễn muội muội, ta giúp ngươi báo thù. Kim Lân thời khắc này hăng hái, huyền diệu thú tôn khí tức phóng thích, hắn đã đột phá, thân ảnh trấn giết mà xuống, khí tức vô cùng mạnh mẽ, ra tay toàn lực. Bàn Đà Tôn hét lớn, thời khắc này muốn tự tử đều có rồi, ai biết lúc trước muốn động lại là này tam đại cự đầu chi nhất nữ nhi cùng nghĩa tử, ra tay toàn lực, triển khai trận hình, trận phù sư bày trận. Cương Quyền Tôn giả hét lớn, thân ảnh cũng trực tiếp lướt ra đối địch, hừ, kim cổ thân ảnh trấn giết mà xuống, trực tiếp ngăn trở Cương Quyền Tôn giả. Hoang Thiên Báo, hà tất lưỡng bại câu thương, không bằng đều thối lui một bước làm sao, có âm thanh tự trên hư không truyền đến, đột nhiên, có một cái sắc mặt âm trầm khó coi tóc nâu lão giả hàng lâm, trên người rõ ràng võ vực cảnh khí tức, động lại hư không, lui ngươi cái điểu, động ta Hoang Thiên Báo nữ nhi cùng nghĩa tử, ngươi nghĩ rằng ta dễ chọc không được. Hoang Thiên Báo căn bản bất vi sở động, một cước đạp không, không gian gợn sóng cuộn trào mãnh liệt nhộn nhạo, trực tiếp bạo phát hung hãn rực rỡ phù văn, năng lượng xung thiên, động lại hư không, hướng về phía kia tóc nâu lão giả liền nhào giết tới. Này Hoang Thiên Báo, quá cường hãn bá đạo. Bốn phía ngạc nhiên, kia thú tộc Hoang Thiên Báo thật đúng là bá đạo cường hãn, không nói lời gì, trực tiếp động thủ. Đỗ Thiếu Phủ trôi nổi giữa không trung, nhìn đang cùng Thiên Hoang Nhai chém giết cổ quyền môn bên trong người, ngày hôm qua kia cổ quyền môn người thế nhưng còn ra tay với chính mình, tập trung bản thân vào chỗ chết. Sư phụ, sư thúc, sư công, đệ tử nghĩ, liền Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, trong lòng có quyết đoán, ngươi là Thất Tinh Điện thiếu điện chủ, hết thảy ngươi làm chủ. Khí Tôn cùng Cửu Mệnh Tôn giả cùng lúc đối với Đỗ Thiếu Phủ gật đầu ra hiệu, ngươi là Cổ Thiên Tông tông chủ sư đệ, ngươi cũng có tư cách làm chủ, lần này ta và ngươi sư phụ đến đây, chỉ là phụ trợ làm chủ, ngươi nói tính. Kim Bằng Tôn giả mở miệng, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Kim Bằng Tôn giả trong lời nói ý tứ rất hiển nhiên, cũng biết Đỗ Thiếu Phủ muốn làm gì, hết thảy đều có thể cho Đỗ Thiếu Phủ làm chủ, này đại biểu cho Đỗ Thiếu Phủ không chỉ có là Thất Tinh Điện thiếu điện chủ, vẫn là Cổ Thiên Tông tông chủ sư đệ, cùng Cổ Thiên Tông sau này cũng không phải bình thường quan hệ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó mắt thấy Thất Tinh Điện cùng Cổ Thiên Tông đội hình, nói, Thất Tinh Điện Cổ Thiên Tông đệ tử, tương trợ Thiên Hoang Nhai thú tộc, diệt sát cổ quyền môn. Theo thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh như điện, nhất thời liền nhào giết tới. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngày hôm qua hết thảy đã xoay ngược lại, loại này đánh kẻ xa cơ chuyện tình, Đỗ Thiếu Phủ làm sao sẽ sai. Đóng ngoặc vuông, giết a. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Đông Lý Điêu, Đào Ngọc, Hàng Linh, Duẫn Mạc Trần, Ti Nhược Phong chờ Thất Tinh Điện cùng Cổ Thiên Tông đệ tử, còn có Hồ Tam Khôn Trường lão, Thúy Phù lão nhân các loại, không khỏi là đồng thời lướt ra, trấn giết tới. Ta cũng vậy, Cổ Thiên Tông đệ tử. Tư Mã Mộc Hàm nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ giết ra, tự nhiên là không cam lòng, sau đó mạn diệu bóng hình xinh đẹp xẹt qua trời cao, không chút khách khí xuất thủ, hống, tiểu hổ rít gào, hóa thành bản thể, hoành không gia nhập chiến trường. Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu cũng không có nhàn rỗi, theo đuôi giết ra, đặc biệt Đỗ Tiểu Yêu, kia đại chiến bên trong Trụy Lạc đạo khí bảo vật, đây chính là nó vật đại bổ. Mỗi một lần đại chiến bên trong, Đỗ Tiểu Yêu đục nước béo cò, đều có thể bồn mãn bát mãn, nhưng Đỗ Thiếu Phủ mỗi lần đều phải ước ao, giết, vẫn biệt khuất ở trong đám người ẩn núp thông tin thời khắc này rốt cục giết rồi đi ra. Hắn sợ hắn nếu là lại cũng không giết ra tới, đến lúc đó kia ma vương sẽ phải đối với hắn nổi đoá. Nhưng thật ra thời khắc này trên hư không kia tóc nâu võ vực cảnh lão giả và Hoang Thiên Báo giao thủ, Khí Tôn, Cửu Mệnh Tôn giả, Chân Thanh Thuần đều không có gia nhập. Suy cho cùng hôm qua kia cổ quyền môn võ vực cảnh cũng không có hiện thân, thời khắc này nếu là bọn họ gia nhập, đến lúc đó sợ là một sự tình lại sẽ cải biến. Giết, kịch chiến bên trong, Đỗ Thiếu Phủ lớn tiếng thét dài, công kích bá đạo ác liệt. Đại khai đại hợp, đi qua chỗ, cổ quyền môn đệ tử một đường hóa thành huyết vụ, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, không lưu tình chút nào, sát phạt ngập trời, đánh kẻ xa cơ, nếu ai trêu chọc này ma vương, hậu quả tự chịu. Có nhân hít vào khí lạnh, Hơn phân nửa ánh mắt không có rơi vào thời khắc này Hoang Thiên Báo cùng kia cổ quyền môn võ vực cảnh cường giả giao thủ vòng chiến, ngược lại là Vi Đỗ thiếu phủ chấn kinh. Có thể nói đây hết thảy hiện tại đều là cùng kia ma vương thoát không khỏi liên quan, này bỏ đá xuống giếng, đánh kẻ sa cơ cũng là bị Đỗ thiếu phủ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, quả đoán một lòng, có thể cổ quyền môn đệ tử, nhất thời liền tiếng kêu trên liên hồi, tại Thất Tinh Điện, Cổ Thiên Tông, còn có Thiên Hoang Nhai thú tộc cường giả vây công trong, cổ quyền môn đệ tử ngay cả chống đỡ chi lực đều không có bao nhiêu, thành một cái hoạt thoát thoát bi kịch, hỗn trướng, mối thù hôm nay, ta cổ quyền môn tuyệt sẽ không bỏ qua. Trên không trung võ vực cảnh nâu sắc lão giả hét lớn như sấm, chấn động Lôi Minh Sơn thượng mọi người màng tai muốn xé rách, sau đó có đáng sợ quang mang tự trên hư không bạo phát, động lại trời cao, sưu sưu, cơ hồ là đồng thời, ba bóng người còn như quỷ mị, nhất thời xuất hiện ở chính đang chém giết lẫn nhau cũng bị động lại hư không Đỗ thiếu phủ bên cạnh, chính là Chân Thanh Thuần, Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi, Cửu Mệnh Tôn giả Tức Mặt Danh Thần ba người xuất hiện, xung quanh hư không áp lực tiêu tán. Ba người bảo hộ Đỗ thiếu phủ, bảo hộ ở Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh cùng Thất Tinh Điện, Cổ Thiên Tông đệ tử, khi ngày sau các ngươi muốn thập bội hoàng lại, tóc nâu lão giả thanh âm truyền ra, mà sau đó động lại trong hư không, Bàn Đà Tôn, Cương Quyền Tôn giả, còn có hôm qua bị trọng thương Ly Viêm Vô Thương cùng còn dư lại không đến một nửa cổ quyền môn đệ tử, đều hư không tiêu thất tại bên trong không gian không thấy, Khí Tôn con ngươi động, nhãn thần có chút ngoài ý muốn, Từ Tốn nói, không nghĩ tới cổ quyền môn tên kia còn có thần thông như thế, nhưng thật ra nhượng cổ quyền môn tránh được một kiếp rồi, chết không ít, đã là trọng thương, hiện tại liền thần lôi phủ đệ cũng vô lực lại tranh nữa, coi như là cái được không bù đắp đủ cái mất, tự nếm kết cục thảm hại rồi. Tức Mặt Danh Thần đối với Khí Tôn cười nói, vương bát đảng, lại có thể chạy, trên không trung, Hoang Thiên Báo mắng to, còn chưa hết giận, giết thật là tốt, viễn không, trên đại thụ che trời kia một cái say khước nam tử hán, cầm bầu rượu lên, ngẩng đầu đại uống một ngụm liệt tửu, thúc, hắn thật đúng là cái ma vương, bên người nữ tử nhẹ giọng nói, ánh mắt mang vui vẻ, ta tối sợ lúc trước hắn sợ gặp hết thảy, sẽ làm hắn chưa gượng dậy nổi, sẽ ở trong lòng hắn lưu hạ ảnh hưởng, mà bây giờ ta có thể triệt để yên tâm, ta cũng lại không trói buộc, sẽ không vì lo lắng, coi như là lúc này đây ta là họa không phúc, ta chuyện cần làm, con trai của ta cũng sẽ đón lấy làm. Say khước trong tay nam tử đột nhiên xuất hiện một vật, tràn ngập một loại lôi quang, nói nhỏ, đều vì thần lôi phủ đệ mà đến, vậy triệt để mở ra thần lôi phủ đệ đi. Thoại âm rơi xuống, say khước trong tay nam tử kia lôi quang chi vật nhất thời bóp nát ở trong tay, lộn xộn sợi tóc hạ, song đồng kích xạ xuất sắc bén quang mang giải lụa, theo say khước trong tay nam tử lôi quang chi vật bóp nát, loan lỗ quảng trường sau, một mảnh kia đoạn phong trước, nhất thời có lôi quang lao ra, có hào quang ngút trời. Ngay sau đó, kinh thiên động địa nổ chính là ở trong hư không nổ vang ra tới, ầm ầm, đất trung núi chuyển, kia đoạn phong quần tại chợt biến, như là có tuyệt thế hung thú đang thức tỉnh, vô số điện hồ lao ra, trên không trong thời gian thật ngắn sấm vang chớp giật, hắc vân hội tụ, đông nghịt một mảnh, còn như mạc nhật hàng lâm, loan lỗ trên quảng trường, thời khắc này mặt đất rạn nứt, vô tận lôi quang lao ra, điện hồ bốn phía, phía trước không gian gợn sóng nhộn nhạo mà ra, có một mảnh không gian xa lạ từ từ nổi lên, tới rồi, thần lôi phủ đệ rốt cục mở ra, Lôi Minh Sơn thượng, hết thảy cường giả ánh mắt co rút nhanh, toàn thân bắt đầu rung động, chương 1098, đáng sợ hạn chế, không gian xa lạ bên trong, bao la vô biên, đó là một mảnh xa lạ đại địa, có sơn mạch liên miên, có hồ bạc trào ra, như ẩn như hiện, ở trong đó hết thảy giống như là một cái mặt khác thế giới song song, có vô tận không gian. Thần lôi thiên thánh lúc trước không hổ là này giữa thiên địa tối vi cường giả đứng đầu chi nhất, phong ấn như vậy lớn như vậy một vùng không gian vi phủ đệ, thủ đoạn đã thông thiên, có cường giả là chi kinh thán, phong ấn đó không gian to như vậy không gì sánh được, như là so lên cả cái thiên hoang đại lục không nhỏ quá nhiều, thần lôi phủ đệ đây là thật mở ra, chờ một hồi các ngươi đi vào tìm cơ duyên, hết thảy cẩn thận, có sơn môn trưởng bối đối với đệ tử trong môn nói, căn dặn sơn môn đệ tử nhất định phải nghìn vạn chú ý, thần lôi thiên thánh lưu lại, ai nếu là đạt được nhất tinh bán điểm, từ nay về sau đủ để trở thành thế gian chói mắt nhất tồn tại. Có tông môn trưởng giả đối với đệ tử nói, hy vọng sơn môn đệ tử có thể thần lôi thiên thánh lưu lại, cho dù là nhất tinh bán điểm, vậy cũng là tuyệt đối đại cơ duyên. Bởi vì thần lôi thiên thánh, đó là trên đời này chói mắt tồn tại, từng kinh chấn động cả cái thế gian. Ngay cả trên đời này tối vi cường giả đứng đầu đối với hắn cũng không biết làm sao, bực nào lẫm liệt siêu tuyệt, trong nháy mắt, Phía trước kia lớn như vậy không gian xuất hiện, cả cái Lôi Minh Sơn Thượng đều rối loạn, mọi người, hết thảy thú tộc, khí tức đều là đang cuộn trào, lập lòe phù văn, cùng đợi nhảy vào thần lôi phủ đệ nội, muốn trước tiên đạt được kia vô thượng cơ duyên. Trên bầu trời, kia bác đại gia thanh niên nam nữ, còn có Hoàng Linh Nhi các loại, thời khắc này cũng tại đứng lẳng lặng, cùng đợi thần lôi phủ đệ triệt để mở ra, rốt cục muốn mở ra, đây cũng là một phen cơ duyên. Đại Luân giáo trong, Đông Ly Xích Hoàng mắt thấy trước không gian, trong mắt thần hồn lộng lẫy, sau đó ánh mắt hữu ý vô ý theo kia giữa không trung một cái tử bào thanh niên trên người bôi qua, trong mắt thần sắc còn lại là âm hàn không ít. Hai ngày này tại đây Lôi Minh Sơn Thượng đã phát sinh hết thảy, đều là Đông Ly Xích Hoàng không muốn gặp lại. Thần lôi phủ đệ, Huyền Phù Môn trong đội hình, Trầm Ngôn trong mắt ám tự hiện lên một cái âm hàn chi sắc, ầm ầm, long trời lỡ đất, cả cái Lôi Minh Sơn đều ở đây nứt ra mặt đất vết nứt, độ rộng giống như khe rãnh, vô cùng kinh người. Phía trước đáng sợ kia không gian triệt để tái hiện, quang mang vạn trượng, điện hồ lập lòe, có phù văn giăng đầy, phát ra từng đợt lôi minh thanh âm, khí tức cổ lão như là về tới viễn cổ. Không gian trước, hiển nhiên có một mảnh mấy trăm trượng rộng dài cự đại không gian xuất hiện, như là một tòa khổng lồ cự môn. Xuyên qua kia cự đại môn hộ hướng bên trong, có thể thấy phía trước kia không gian bát ngát bên trong, có một mảnh cổ lão kiến trúc chiếm giữ. Kia kiến trúc cổ xưa diện tích bao la, nhộn nhạo lôi quang, thần bí phù văn lập lòe, như là tới từ thượng cổ, vượt ngang thời không mà tới, mở ra, đó là thần lôi phủ đệ, sông A, nhìn kia xa xa không gian xa xa kiến trúc tái hiện, cả cái Lôi Minh Sơn mạch người cũng không còn cách nào nhịn được, cùng nhau bạo phát phù văn đầy khí tức, cấp tốc vọt vào, đóng ngoặc vuông, có sơn môn cường giả, tán tu cao thủ, đều là không cam lòng lạc hậu, toàn thân phát quang, chân đạp hư không vượt ngang. Bọn họ đồng dạng muốn tranh thủ thần lôi thiên thánh lưu lại truyền thừa, cho dù là nhất tinh bán điểm thật là tốt chỗ, thần lôi thiên thánh lưu lại, tất nhiên là vang dội cổ kim thần thông, cũng đủ để cho bọn họ sau này tại Cửu Châu xưng hùng. Cổ Thiên Tông, Thất Tinh Điện đệ tử thời khắc này nhất thời không cam lòng lạc hậu, vốn là tại tiền phương, càng là muốn vọt vào, chậm, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, ngăn lại muốn nhào ra Cổ Thiên Tông cùng Thất Tinh Điện đệ tử, phía trước kia mở ra bên trong không gian. Nhượng Đỗ Thiếu Phủ trên người Lôi Đình Võ Mạch cảm thấy một cổ dị thường khí tức ba động, hơi thở kia ba động trong, có khí tức hủy diệt tại lan tràn, ầm ầm, quả nhiên, ngay nhóm đầu tiên ước chừng 2-3 ngàn người phong cuồng phía sau tiếp trước trào tiến không gian sau, không gian kia lối vào, đột nhiên một mảnh chói mắt Lôi Đình giáng lâm xuống, hủy diệt hàng lâm, phanh phanh phanh, phía sau tiếp trước mấy nghìn người trong, nhất thời ước chừng hơn ngàn người liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp hô lên, liền lập tức thần hồn câu diệt. Chết cũng không biết chết như thế nào, căn bản không có lưu đời kế tiếp nào một điểm dấu vết, như là kia hơn ngàn người cho tới bây giờ sẽ không từng xuất hiện. Phải biết rằng, kia nháy mắt bị diệt hơn ngàn người, trong đó còn có vài cái sơn môn tròn trĩnh võ tôn, thậm chí có mấy cái niết bàn võ tôn tồn tại. Bọn họ kia đỉnh phong tu vi, đều là chúa tể một phương, sơn môn cường giả, nhưng là ở đó lối vào không đỡ nổi một đòn, liền ngăn chặn chi lực cũng không có, mà kỳ quái nhưng là, tổng cộng 2-3 ngàn người, còn dư lại một nửa nhưng là bình yên vô sự vọt vào. Những thứ kia bình yên vô sự vọt vào, đều là trẻ tuổi thế hệ thanh niên nam nữ, còn có một chút tuổi không lớn lắm trung niên nam nữ. Thần lôi phủ đệ, quả nhiên chỉ có trẻ tuổi thế hệ mới có thể đi vào, sợ là vượt quá 60 người muốn đi vào, sẽ bị cấm chế sát phạt rồi. Trên hư không, Khí Tôn ánh mắt chấn động, thì thào nói nhỏ, lớn như vậy cánh tay, nửa năm này thần thông, thần lôi thiên thánh danh bất hư truyền. Đó là lúc trước chấn kinh thiên địa này tồn tại nhân vật đáng sợ, chỉ có trẻ tuổi thế hệ có thể đi vào tranh đoạt cơ duyên, theo kia hơn nghìn cường giả thần hồn câu diệt, nhưng chỉ là nhượng bốn phía mọi người hơi chậm lại mà thôi. Sau đó có sơn môn lão giả nói ra ảo diệu, những thứ kia trẻ tuổi thế hệ người, nhất thời tiếp tục phong cuồng trào tiếng, phanh phanh phanh, trong đám người, xen lẫn mấy cái 50 bộ dáng lão giả, muốn đục nước béo cò, kỳ thực bọn họ thời gian tu luyện đã sớm nửa năm, tối hậu vừa mới tới gần, ở giữa vô tình đánh giết, trốn cũng không có chạy thoát, thần lôi thiên thánh, làm sao sẽ nhượng một đám không có tiềm lực nhân tiến nhập phủ đệ đạt được truyền thừa, giữa không trung thượng, kia bác tộc trong có thanh niên mở miệng, bọn họ ngồi tọa kỵ cũng là thú tộc trẻ tuổi tồn tại, sau đó tọa kỵ gào thét như sấm, tung hoành tiến nhập cửa vào, thiếu phủ, hết thảy cẩn thận, Khí Tôn ngẩng đầu, đối với Đỗ thiếu phủ dặn dò, hy vọng đệ tử của mình có thể thần lôi thiên thánh thật là tốt chỗ, kia dù sao cũng là vang dội cổ kim đáng sợ cường giả, thiếu phủ tiểu huynh đệ, Viễn Nhi cùng Xích Bằng giao cho ngươi. Hoang Thiên Báo cũng đối với Đỗ Thiếu Phủ dặn dò, đem Lam Huyễn cùng Xích Bằng giao cho Đỗ Thiếu Phủ. Đi, Đỗ Thiếu Phủ đối với Hoang Thiên Báo gật đầu, sau đó đối với bên cạnh Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Lam Huyễn, Xích Bằng chờ ra hiệu, phía trước đã không có nguy hiểm, triển khai thân hình, chính là vượt ngang không gian mà ra, chờ đã ta, Tư Mã Một Hàm khẽ kêu, bàn chân huyền khí dũng động, nhất thời truy hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ. Hừ, nhìn Lam Huyễn theo kia Đỗ Thiếu Phủ rời đi, Kim Lân mắt lộ ra hàng ý, hơi phất tay, theo phía sau không ít thú tộc trẻ tuổi thế hệ lướt thân mà đi. Thời khắc này, không ít người đã xông vào, đó là một mảnh không gian bát ngát, nhưng là khắp nơi điện hồ bốn phía, này thật là lớn một vùng không gian, giống như là nhất phiến tiểu thế giới. Vọt vào bên trong không gian, phía trước đã có rậm rạp thân ảnh, kia bác đại gia thanh niên cùng kỳ cầm dị thú đã hướng vọt tới trước đi, Tư Mã Một Hàm đạm tử sắc ánh mắt vì đó cảm thán. Nguyên bản tại cửa vào ở ngoài, nhìn kia xa xa một mảnh kiến trúc cổ xưa tựa hồ rất gần, đến nơi này mặt mọi người mới phát hiện, một mảnh kia liên miên kiến trúc như là tại phần cuối một loại còn xa không thể vời, mà bốn phía bên trong dãy núi, vẫn tồn tại không ít tường đổ, còn có phù văn trong lúc mơ hồ lướt động, cửa vào ở ngoài, rậm rạp sóng người còn đang phong cuồng trào vào, còn có thú tộc cường giả vọt vào, bọn họ đều muốn trước tiên đạt được đại cơ duyên, không muốn bị nhân nhanh chân đến trước rồi, ta cảm thấy bảo vật, trong này có vô số linh dược, còn có vô số thiên tài địa bảo, Đỗ Tiểu Yêu đứng ở Đỗ Thiếu Phủ đầu vai nói, từ hiếp đạm kim sắc linh đồng, tìm bảo vật loại này sống, đây chính là hắn từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú nghịch thiên, đi, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời quát nhẹ, triển khai thân hình lướt không mà đi, xông a, thần lôi phủ đệ di tích cửa vào bên ngoài, rậm rạp sóng người còn đang trào tiến đến, cửa vào không nhỏ, nhưng nhịn không được nhiều như vậy nhân phong cuồng trào tiến, khí tức bạo phát trong, có nhân bị liên lụy theo giữa không trung trụy lạc, còn có người trực tiếp bắt đầu động thủ thanh trừ ngăn trở người, cưỡng ép vượt ngang mà vào. Chương 1099, thu tập linh dược, kẻ ngăn cản ta, chết, một đáng sợ hung cầm chấn sĩ, đi qua chỗ có nhân sinh sinh bị xé rách, cấp tốc vọt vào cửa vào, sóng người trong, Đông Ly Xích Hoàng đi qua, sau lưng đại luân giáo đệ tử vây quanh, bạo phát phù văn, bốn phía không người dám ngăn trở, Chu Tuyết, Quách Minh chờ cùng huyền phù môn đệ tử hoành không lướt ra, sớm đã đến nhập khẩu nội, Trầm Ngôn mắt nhìn phía trước viễn xứ kiến trúc quần, mắt lộ ra nóng bỏng chi sắc, thần lôi thiên thánh đại cơ duyên, hắn đồng dạng muốn có được, Cửu Châu phía trên, các đại đỉnh phong thế lực bên trong bất phàm trẻ tuổi thế hệ, đều là đã vọt vào nhập khẩu nội, Bách Lý Vô Nhai, Nhạc Chính Đồng Huyên, Một Thanh Ca, Phong Vô Tà, Một Kiếm Thần chờ toàn bộ ở trong đó, chết, một hung thú bị bạo anh phá toái hóa thành huyết vụ, trong huyết vụ có một thanh niên đi ra, một đôi chung thiên địa chi linh khí hai mắt không pha bất kỳ tạp chất gì, trong suốt rồi lại sâu không thấy đáy, gắt gao nhìn phía trước kia bao la đến một mảnh kiến trúc quần, thanh niên này da thịt như là trong suốt như ngọc, tóc dài rủ xuống hai vai, hiện lên tĩnh mịch ánh huỳnh quang, dáng người thon dài, đứng ở nơi đó, không nói ra được xuất trần, dường như thiên nhân, bốn phía cũng nửa không người dám ngăn trở, cách đó không xa, có thanh niên một bộ áo trắng như tuyết, không đậm không nhạt mày rậm hạ, đôi mắt tựa như róc rách xuân thủy, khí chất ôn nhuận như gió, trước người một mảnh huyết vụ, hoành thi không ít, tràn đầy ma khí, thanh niên này rất là tuấn lãng, tị nhược huyền đảm, thân hình thẳng tắp, hồng hào khóe miệng hơi câu dẫn ra, càng lộ ra khí chất trong bằng tăng vài phần phong lưu vô câu, thì thào nói nhỏ, vật kia cần phải ngay thần lôi phủ đệ nội, đó là cầm ma thượng quan thất huyền, tuyệt đối đừng trêu chọc, hắn thế nhưng hung tàn sẽ không tại Đỗ Thiếu Phủ chi hạ bao nhiêu. Bốn phía không ít người nhìn này áo trắng như tuyết thanh niên, nhao nhao tránh ra đi, trong hư không, có một cô gái lặng yên tái hiện, da trắng nõn nà, kia tuyết trắng trong lộ ra phấn hồng, tự hồ có thể vắt chảy nước tới, phía sau của nàng theo mấy cái người đi theo hầu, không có chỗ nào mà không phải là xinh đẹp tuyệt trần thiếu nữ, thần lôi phủ đệ, sẽ phải có tốt hơn đồ vật đi, nữ tử song mâu như nước, tự hồ có thể nhìn thấu hết thảy, chéo quần phi dương, phản phất giống như không ăn khói lửa nhân gian tiên tử, nhếch miệng lên một cái dáng tươi cười, như đồng yên hoa mờ ảo hư vô mà sáng lạng, cách đó không xa hư không, Giang Nhược Lâm, Cửu Trọng Linh, Vô Danh chờ toàn bộ tái hiện trời cao, hơi làm đình trệ, chính là toàn bộ lướt về phía rồi trước không gian, Lôi Minh Sơn bên ngoài, có một mảnh cao vóc sơn phong, bốn phía hư không vô cớ vặn vẹo, sơn phong trên, có đến 10 đạo thân ảnh đứng ở trong đó, một cái hoàng bào lão giả, song mâu hiện lên lôi quang, bất ngờ chính là ma giáo kia Âm Lôi lão nhân, bên cạnh mười mấy nhân, đều là đầu đội mũ bào, lộ vẻ thần thần bí bí hạng người. Sứ giả, này Đỗ thiếu phủ đã trưởng thành càng ngày càng mạnh, chúng ta lúc trước vì sao không ra tay? Đóng ngoặc vuông. Âm Lôi lão nhân đối với trước người thời khắc này một cái toàn thân bao quanh lôi quang thanh âm hỏi, đối với kia Đỗ thiếu phủ, hắn chẳng biết tại sao trong lòng xuất hiện một chút chân chính kiên kỵ, mỗi một lần gặp mặt, tiểu tử kia thực lực đều có thể tăng cường một đoạn lớn, cứ theo đà này, sớm muộn có thể đến một loại mức đáng sợ. Cổ Thiên Tông có người ở chỗ tối, Hạ Hầu Phong Lôi, Tức Mặt Danh Thần, Thánh Trận Thần Đồng ba người bọn họ cũng ở đây, chúng ta bây giờ còn không nhúc nhích được tiểu tử kia. Lôi quang thân ảnh trên người lôi điện lập lòe, nói, Ma Sát Đại Nhân đã tiến nhập, đến lúc đó tự nhiên sẽ đối phó tiểu tử kia, thần lôi thiên thánh truyền thừa, cũng là tất tranh chi vật, kia cửu đại gia nhân tới rồi, còn có Phượng Hoàng tộc tới nhân, sợ là một hồi long tranh hổ đấu. Ma Sát Đại Nhân, ngươi dám hoài nghi Ma Sát Đại Nhân sao? Lôi quang thân ảnh người lôi quang ba động trong, lôi quang kích xạ, nhượng Âm Lôi lão nhân nhất thời im miệng, toàn thân vô cớ rung lên. Cửu Châu phía trên trẻ tuổi thế hệ, căn bản không người biết Ma Sát Đại Nhân xuất thủ, không người Ma Sát Đại Nhân sớm liền xuất thủ, thần lôi phủ đệ nội kia mấy đại gia chờ hậu bối, mới nên Ma Sát Đại Nhân xuất thủ, chỉ là kia mấy mọi người hậu bối đừng nói là tới hạng người, coi như là mạnh nhất đi ra, Ma Sát Đại Nhân cũng sẽ không có bao lớn áp lực, Ma Sát Đại Nhân tất nhiên là siêu tuyệt. Âm Lôi lão nhân ngượng ngùng gật đầu, sau đó hỏi, sứ giả, kia Hạ Hầu Phong Lôi làm sao bây giờ, hắn thời khắc này cũng đang phía trước thượng, Hạ Hầu Phong Lôi đã đặt chân cửu tinh, thời khắc này còn có Tức Mặt Danh Thần cùng Thánh Trận Thần đồng tại, cũng vô pháp động thủ, nhưng bọn hắn nhảy nhót không được thời gian dài bao lâu, chờ giáo trong cái khác cường giả xử lý xong trong tay việc, đến lúc đó bọn họ một cái đều trốn không thoát. Lôi quang thân ảnh này mắt thấy Âm Lôi lão nhân, thanh âm uy nghiêm trong lộ ra một chút ác liệt, nói, ngươi vẫn là cầu khẩn lúc này đây Ma Sát Đại Nhân có thể thuận lợi truy hồi Ngân La Phệ Hồn Lôi đi, nếu không, hậu quả chính ngươi rõ ràng. Nghe vậy, Âm Lôi lão nhân nhất thời mắt lộ ra xuất kinh hãi, giáo trong giáo quy, hắn tất nhiên là rõ ràng. Chấm chấm chấm. Sông A, rậm rạp sóng người, còn đang hướng thần lôi phủ đệ không gian cửa vào trào tiếng, đầy khắp núi đồi sóng người, thú tộc trẻ tuổi thế hệ, phong cuồng tranh đoạt trào vào. Phanh phanh phanh, trầm thấp trầm đục thanh hạ, có nhân xuất thủ, một cái say khướt trung niên, tóc lộn xộn, giống như con ma men, nhưng là trong lúc giơ tay nhấc chân, mang lôi quang lập lòe, đem vài cái trung niên tiêu diệt. Các hạ là ai, can đảm dám đối với ta Thiên Đao Tông xuất thủ? Nhất phương trong đội hình, cái cuối cùng viên mãn võ tôn đỉnh phong tu vi trung niên bảo hộ sau lưng trên trăm đệ tử trẻ tuổi, mắt lộ ra kinh hãi, không biết vì sao kia con ma men trung niên lại đột nhiên xuất hiện ra tay với bọn họ, sát phạt ác liệt, gọn gàng nhanh chóng, ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi, con trai của ta hắn lão tử còn sống. Say khước trung niên khe khẽ mở miệng, đương tiếng nói tối hậu hạ xuống thời gian chờ, thân ảnh đã là không gì sánh được quỷ mị xuất hiện ở kia viên mãn võ tôn đỉnh phong trung niên trước người, nhất đạo lôi quang chưởng ấn, liền vậy nhẹ nhàng rơi vào trên thiên linh cái, ầm, lôi quang tạc khai tàn phá bừa bãi, trung niên kia căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, Hy Lý Hồ Đồ đã bị tiêu diệt, chết không nhắm mắt, giơ tay nhấc chân tiêu diệt kia viên mãn võ tôn đỉnh phong trung niên sau, say khước trung niên nghênh ngang mà đi, cũng không có đối với kia Thiên Đao Tông trẻ tuổi thế hệ xuất thủ, xem cũng không có nhiều xem liếc mắt, Thiên Đao Tông những thứ kia trẻ tuổi thế hệ thanh niên nam nữ đệ tử, từng cái một ánh mắt chấn kinh ngây dại, thật lâu vô pháp hồi thần lại, bốn phía không ít ánh mắt hít vào khí lạnh, không biết ở đâu ra vậy đáng sợ con ma men, thực lực nhưng là vậy mạnh mẽ đáng sợ, có thể tiến đến này thần lôi phủ đệ bên trong không gian, đủ để chứng minh niên kỷ cũng sẽ không đại. Chấm chấm chấm. Bảo dược Hoàng Kim Hồn Linh Thảo, đủ để luyện chế tôn phẩm viên mãn tầng thứ trở lên đan dược. Một chỗ khô nhai chi hạ, nồng nặc chờ kim sắc hào quang tràn ngập, Đỗ thiếu phủ tại nhai khe trong tháo xuống một gốc cây kim quang rạng rỡ tràn ngập hào quang linh thảo, mùi vị không tệ, thật là không tồi. Đỗ tiểu yêu có ở đây không xa xa, đem một khối xanh mét nham thạch chính hướng trong miệng nhét, cọt kẹt tê, tê tê tê tê cọt kẹt tê, tê tê tê tê nhai vang lên giòn giả. Đó là vạn niên lôi quang thiết A, đủ để luyện chế pháp khí tài liệu, Đỗ tiểu yêu ngươi này phá sản ngoạn ý. Đỗ thiếu phủ đau lòng, Đỗ tiểu yêu ăn kia là tuyệt đối bảo vật A, ta tìm được linh dược rồi. Cách đó không xa, Đỗ tiểu thanh rút ra một gốc cây linh dược, nồng nặc sóng năng lượng, nhất thời liền nhét vào trong miệng. Xích Bằng, Lam Huyễn, Thôn Tinh, Tiểu Hổ đều là không cam lòng lạc hậu, tìm được linh dược trước nhét vào trong miệng lại nói, phá sản ngoạn ý, một đám phá sản ngoạn ý, Đỗ thiếu phủ đau lòng, lập tức đem bốn phía linh dược cấp tốc thu vào bản thân trong càn khôn đại. Sưu sưu, khô nhai phía trên, có không ít thân ảnh hạ xuống, đều là trào tiếng này thần lôi phủ đệ không gian trẻ tuổi thế hệ, là ma vương Đỗ Thiếu Phủ tại, đi mau, không thể trêu chọc. Có nhân phát hiện là ma vương Đỗ Thiếu Phủ đã ở chỗ này, nơi nào còn dám tranh đoạt bảo vật, lập tức gật đầu cười làm lành, sau đó triển khai thân hình vội vã rời đi. Chương 1100, hỗn loạn tranh đoạt, thu đi khô nhai hạ không ít linh dược sau, Đỗ Thiếu Phủ, Thông Tin, Tiểu Hổ, Lam Huyễn chờ sau đó rời đi. Tiến nhập một phe này thần lôi phủ đệ không gian sau, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có mang Đông Lý Điêu cùng Lâm Vi Kỳ chờ thông hành, này chi địa cơ duyên tranh đoạt, bảo hộ bọn họ, không nhất định chính là tốt nhất đến an bài. Chấm chấm chấm. Ầm ầm, trầm thấp tạc nổ tiếng vang không ngừng vang vọng này một vùng không gian, một chỗ tường đổ vượt ngang tại một vùng thung lũng, trong lúc mơ hồ có phù văn tràn ngập, lôi điện tràn ngập, như là có bảo vật xuất hiện, chỉ là giờ phút này sơn cốc tứ phương đã máu chảy thành sông, chất đầy thi thể, mọi người đều muốn vọt vào trong đó. Đoạt a, gào gừ, thú tộc rít gào tiếng hi y y y y âm thanh, nhất tiếng la kinh thiên động địa, bảo vật nhượng hết thảy sinh linh phong cuồng sát lục, nghiệt xúc, ngươi dám động ta Lạc Đà Sơn đệ tử. Một cái trung niên hét lớn, trong tay thúc dục một thanh đại chùy, đánh về phía một khổng lồ lân giáp cự thú mà đi, đáng sợ khí tức ba động, nhượng thiên không hiện lên sóng lớn. Trung niên kia bỉ ngạn võ tôn tầng thứ tu vi, toàn thân khí tức đáng sợ, một búa huy vũ có thể mang theo phù văn xung thiên tịch quyển, giết thì đã có sao. Lân giáp dị thú miệng nói tiếng người, quát lớn, lân phiến đảo tràn ngập phù văn, hung hãn khí tức trùng kích, một người một thú kịch liệt kịch chiến, khó phân cao thấp. Sông a, rốt cục có nhân vọt vào bên dưới thung lũng tường đổ bên trong, sau người mảng lớn sóng người liên tiếp tiến nhập, muốn ở đó hào quang tràn ngập tường đổ trong đạt được cơ duyên. Ầm ầm, bỗng dưng ngay có nhân đặt chân tường đổ bên trong sau, này một vùng thung lũng tứ phương bên trong, đột nhiên sấm vang chớp giật, thiểm điện đang dệt, lôi đình đột nhiên hàng lâm, một mảnh kia sóng người vừa mới trào tiếng chính là hóa thành yên vụ, chính là đều bị lôi đình hóa thành mảnh vụn. Chính tại giao thủ trung niên kia đại hán cùng lân giáp dị thú cũng không có chạy trốn kia đột nhiên phủ xuống sát kiếp, trực tiếp bị phá hủy tại bên trong sơn cốc, nguy hiểm thật a, hoàn hảo chúng ta không có đi vào. Thông Tin rất xa nhìn phía trước một mảnh kia tường đổ, giờ khắc này ở sát kiếp qua đi đã sang thành bình địa tro tàn, không khỏi là lòng còn sợ hãi, hoàn hảo vừa mới bị điện chủ ngăn cản không có vọt vào. Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía trước, bốn phía chém giết, sát kiếp không ngừng, vì tranh đoạt cơ duyên, đạt được chỗ tốt, máu chảy thành sông, lúc này đây này thần lôi phủ đệ nội, không biết lại sẽ chôn vùi nhiều ít sinh linh, ngã xuống nhiều ít thiên tư tuyệt đỉnh hạng người, thần binh đã có chủ, ai dám tranh đoạt, giết, đóng ngoặc vuông, viễn không. Có hét lớn một tiếng như sấm, một cái cao ngất thanh niên cầm trong tay một tràn ngập lôi quang trường côn, toàn thân phù văn tia sáng chói mắt, khí lãng xung thiên, quét sạch tứ phương, kinh sợ không ít sinh linh. Chỉ là kia một căn lôi quang trường côn, đủ để đến pháp khí tầng thứ, gây nên bốn phía không ít bất phàm thiên tư thanh niên nam nữ tranh đoạt, không có dễ dàng buông tha. Tối hậu kia liên miên thế công cùng đông đảo thần thông hạ, cao ngất kia thanh niên tối hậu bị bốn phía sóng người liên thủ tiêu diệt hóa thành huyết vụ. Lôi quang trường côn tiếp tục bị tranh đoạt, kịch liệt chém giết, máu chảy thành sông, không biết tối hậu sẽ rơi vào trong tay của người nào. Chấm chấm chấm. Đỗ Thiếu Phủ không có nhúng tay, cùng Đỗ Tiểu Yêu tiếp tục lên đường, hướng kia viễn xứ kiến trúc quần mà đi. Dọc theo đường đi Đỗ Thiếu Phủ cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí, trong này khắp nơi đều là có sát cơ, không dám khinh thường. Mà Đỗ Tiểu Yêu tại, dọc theo đường đi đối với sưu tầm bảo vật, quả thực chính là kéo cừu hận. Cũng may có Đỗ Thiếu Phủ hung tàn danh tiếng tại, dọc theo đường đi coi như là có nhân nhìn thấy bọn họ tại thu được bảo vật, không có bất kỳ người nào dám tiến lên tranh đoạt, ngược lại là sợ Đỗ Thiếu Phủ sẽ ra tay với bọn họ, vừa thấy được liền rất xa tránh được, này bảo bọn ngươi không xứng có, tiến lên người chết. Một chỗ hoang vu đỉnh núi, có điện hồ kích đảng, bác đại gia bên trong nhất gia thanh niên nam nữ, cưỡi kỳ cầm dị thú, cướp đoạt một trọng bảo, đó là một cái phong cách cổ xưa ngọc chén, tràn ngập phù văn. Miệng chén bên trong sấm vang chớp giật, như là ẩn chứa một mảnh lôi hải, đó là một tuyệt đối bảo vật. Bốn phía thanh niên, thời khắc này đều là tức giận nhưng không dám nói, những người đó thực lực quá mạnh mẽ, bốn phía một không ít người để lại thi thể, chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Ầm, một mảnh đoạn nhai trước, mặt đất rạn nứt, một mảnh khổng lồ sơn phong trào ra, đáng sợ khí tức nhượng bốn phía sinh linh run rẩy, đó là thạch ma ngưu, đáng sợ yêu thú, sợ là đến thú tôn cảnh bỉ ngạn tầng thứ. Đương khổng lồ kia sơn phong toàn bộ tái hiện thời gian chờ, có nhân kinh hô, nguyên lai khổng lồ kia Sơn Phong lại là một đáng sợ thạch ma ngưu, đó là một loại huyết mạch tầng thứ cực cao yêu thú, số lượng vô cùng thưa thớt, cơ hồ là ngưu tộc trong mạnh nhất huyết mạch, này hóa linh quả là của ta. Thạch ma ngưu rống to hơn, toàn thân giống như nham thạch, phù văn ba động, song đồng phát ra hung quang, trên đỉnh đầu có đầy đủ tam giác, trung tâm nhất giác tối vi sắc bén, đồn đãi thạch ma ngưu trung tâm nhất giác, có trời sinh ma văn, có thể đâm xuyên hết thảy, uy năng đáng sợ, nghiệt súc. Một tiếng quát nhẹ, sau này thân ảnh vượt ngang trời cao hạ xuống, không sợ thạch ma ngưu, nhân loại nhỏ bé, muốn chết. Thạch ma ngưu nộ, toàn thân phát quang, phóng thích ma khí, thân thể cao lớn mở ra, giống như là muốn đập vụn hư không, hướng về phía kia lướt tới thân ảnh trực tiếp đối chàng mà đi. Chỉ là thân ảnh kia không lùi mà tiến tới, căn bản không sợ thạch ma ngưu, xa xa hướng về phía vọt tới thạch ma ngưu một chưởng vỗ ra, ầm, trong nháy mắt, thân ảnh kia chưởng ấn trước, có phù văn năng lượng kèm theo thiên địa năng lượng cuồn cuộn, những hư không sôi trào, trực tiếp đối chàng tại Sơn Phong khổng lồ thạch ma ngưu trên người, nhưng là đem thạch ma ngưu kia thân thể cao lớn trực tiếp vén lên bay ngược, phốc suy, khổng lồ thạch ma ngưu hung hăng rơi xuống đoạn nhai chi hạ, từng ngốn ngưu huyết dâng lên mà ra, không đỡ nổi một đòn, đoạn nhai trước, một quả hóa linh quả sau đó rơi vào thân ảnh kia trong tay, đó là một cái vô cùng tuấn lãng thanh niên, khuôn mặt phản phất là tinh tế chạm khắc, môi sắc như anh hoa, đôi môi hồ giác tương đương hoàng mỹ, tựa như lúc nào cũng mang dáng tươi cười, chỉ là thanh niên này khóe miệng dáng tươi cười, hàm chứa một tia ngoạn vị, lộ ra điểm xấu xa mùi vị, này dáng tươi cười tại trên mặt của hắn, rồi lại đẹp để cho người ta kinh hãi, như là nguy hiểm mà lại tà ác, hai người cùng tồn tại suốt một loại phức tạp khí chất. Thanh niên thu lấy hóa linh quả sau, chính muốn ly khai, đột nhiên, có đạm mạc quát nhẹ thanh truyền đến, giao ra hóa linh quả, có thể cho ngươi rời đi, gào gừ, theo thoại âm rơi xuống, thú hống như sấm, rít gào trời cao, có 20, 30 người cưỡi kỳ cầm dị thú mà tới, chính là kia bác đại gia nhân một trong số đó, vừa mới nói chuyện, một cái bất phàm ngạo nghễ thanh niên, rất là uy vũ bất phàm, tự có phong thái siêu nhiên, tuấn lãng thanh niên mắt thấy kia một đám thanh niên nam nữ, khóe môi vẫn như cũ vẫn duy trì dáng tươi cười, thấp giọng thì thào nói nhỏ, tung hoành gia sao, giao ra hóa linh quả, nhìn thấy đối phương lại là không trả lời, kia thanh niên đầu lĩnh hơi ngước mắt, thần sắc ác liệt vài phần, thắng ta, hóa linh quả cho ngươi, tuấn lãng thanh niên nhẹ giọng nói, đứng ở hư không, thần sắc bất vi sở động, ngươi muốn tìm ngược, ta thành toàn ngươi, tung hoành gia thanh niên đầu lĩnh trầm quát, bàn chân giẫm một cái tọa kỵ, nhất thời thân ảnh bắn mạnh mà ra, cổ lão khí tức uy nghiêm vô biên, võ tôn cảnh viên mãn tu vi khí tức không giữ lại chút nào, trực tiếp vồ giết về phía tuấn lãng thanh niên, không biết tung hoành gia thủ đoạn ngươi học xong vài phần, tuấn lãng thanh niên xuất thủ, thân ảnh như điện, nhất thời cùng tung hoành gia thanh niên đầu lĩnh giao thủ ở cùng nhau, hai người này giao thủ, nháy mắt chính là thúc giục các loại không thể tưởng tượng nổi cự đại thủ đoạn thần thông, nhượng đoạn nhai đổ nát, cự thạch hóa thành bột mịn, bốn phía không ít sinh linh nhao nhao tách ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.